Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 73, chương 1151, giảng đạo. Cái này ba cái linh quả, chính là 10 phần nổi danh xích hồng quả, linh lực dồi dào, 10 phần hiếm thấy, có thể tại thời gian ngắn cung cấp số lớn linh lực. Đương nhiên, bởi vì linh lực cung cấp quá nhanh, rất nhiều tu sĩ thậm chí không kịp tu luyện, sẽ tiêu hao không còn một mống, cho nên đồng dạng cũng chỉ có thể dùng tới luyện chế linh đan, nhưng mà đối với cái này danh tu sĩ trợ giúp, nhưng là 10 phần to lớn. Cổ Vân nếu muốn ở tiểu yêu này tinh lâu dài định cư, thu phục vài tên trung thành cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng là cần thiết. Phía trước mấy người kia, hẳn là đều cùng dài trăm dặm quan hệ không tệ, cho nên Cổ Vân dã không thể keo kiệt như thế điểm linh quả, ngược lại hỗn độn không gian chi bên trong sản lượng khá lớn, căn bản vốn không thiếu. Đa tạ tiền bối, Phượng Thương Nam quỳ trên mặt đất, cảm ơn rơi nước mắt, cái này vì tiền cùng thế hệ chẳng những chỉ điểm mình tu luyện, còn ban cho chính mình chân quý như vậy chân bảo, loại này ban ân tuyệt đối là hắn tưởng tượng không tới. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc tới, cung kính đưa cho Cổ Vân đạo, tiền bối, đây là chúng ta Phượng Minh gia tộc tổ truyền chân bảo, gọi là Phượng Minh Phù, bây giờ tặng cho tiền bối. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, người này họ Phượng, hơn nữa tự xưng Phượng Minh gia tộc, chẳng lẽ là cùng thần vương thế giới Phượng Minh gia tộc có một ít huyết mạch quan hệ. Cổ Vân tiếp nhận cái hộp này, mở ra, nho nhỏ trong hộp gỗ, có một khoái thủ cỡ bàn tay lệnh bài, ở giữa điêu khắc trông rất sống động thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng. Nhét vào trong tay thời điểm, có thể cảm nhận được ôn nhuận bên trong, ẩn chứa vô cùng nồng đậm Phượng Hoàng tinh phách chi lực. Hơn nữa loại lực lượng này cùng Cổ Vân bản thân có một loại đặc thù dán vào cảm giác, phảng phất có huyết mạch tương liên đồng dạng. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao Cổ Vân thể nội tu luyện Phượng Hoàng tinh phách chi linh, hơn nữa hoàn toàn dung nhập Cổ Vân linh thể, trở thành Cổ Vân linh thể một bộ phận. Lệnh bài này, tuyệt đối không phải một kiện vật bình thường. Cổ Vân lại hơi chút quan sát, lệnh bài sau lưng, tạo hình nhiều vô cùng văn tự, loại chữ viết này vô cùng đặc thù, có chút tương tự với cổ thần tộc ngôn ngữ, nhưng mà tựa hồ càng thêm phức tạp một chút. Cái này hẳn cũng là một loại chữ viết thượng cổ, hoặc Phượng Hoàng huyết mạch tộc nhân truyền thừa văn tự. Bảo vệ này không tệ, ta nhận. Cổ Vân lại vung tay lên, lại có 10 cái xích hồng quả lao vùn vụt mà ra, rơi vào Phượng Thương Nam trước mặt. Cái này 10 cái linh quả, có thể bảo đảm ngươi đột phá người thứ hai bình cảnh, thông qua phục dụng linh vật, có thể tăng lên bình cảnh cũng chỉ có 2 cái này, kế tiếp, ngươi còn cần tiến một bước tu luyện. Cổ Vân trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Phượng Thương Nam có chút mừng rỡ như điên, hắn cũng rõ ràng chính mình đánh cuộc đúng. Mặc dù mặt này Phượng Minh Phù vô cùng chân quý, chính là tổ tiên truyền thừa bảo vật, nhưng mà đối với hắn mà nói, bảo vật này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hơn nữa hắn cũng không có bất luận cái gì hậu duệ dòng dõi, cho dù tọa hóa chết đi, cũng không có cái gì hảo chuyện thừa tiếp. Tất nhiên cái này vì tiền cùng thế hệ đối với Phượng Minh gia tộc có chút hứng thú, còn không bằng đem món bảo vật này tặng cho hắn. Bảo vật này cũng đích xác làm ra cực đại tác dụng, vậy mà nhường tiền bối khám phá mình người thứ hai bình cảnh, càng là có 10 cái nhiều xích hồng quả ban thưởng. Lui ra đi. Nếu là ngươi lại có trong vấn đề tu luyện, có thể tới này thỉnh giáo. Cổ Vân lại nói một câu. Câu nói này nhường Phượng Thương Nam càng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, áp chế hoàn toàn không được vui sướng trong lòng, lại bái tạ một phen sau đó, lúc này mới cáo từ. Cái hứa hẹn này, thậm chí so xích hồng quả càng thêm chân quý. Người này rời đi về sau, Cổ Vân tiếp tục dò xét cái này Phượng Minh Phù, vật này xác thực không giống nhau, luyện chế hẳn là vô cùng đặc thù. Bất quá tuyệt đối không phải có thể sử dụng bảo vật, mà là tương tự với lệnh bài thông hành bảo vật. Người này cũng không phải là nơi đây tu sĩ, đối với lệnh bài này biết được cũng không nhiều, bất quá Cổ Vân có thể phỏng đoán, cái này Phượng Minh gia tộc, hẳn là tương tự với thần nô tồn tại, bất quá bọn hắn chủ nhân không phải thông thường cổ thần tộc, mà là thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng. Một tộc quần này, hẳn là ở nơi này Phương Hạo Vũ bên trong, phân bố 10 phần đông đảo. Tuy vật này chưa chắc có chỗ ích lợi gì, nhưng mà giữ lại vật này, nói không chừng lúc nào hay dùng đến rồi. Rất nhanh, đệ tam danh tu sĩ đã đến tới, Cổ Vân chỉ điểm một chút người này tu vi, cũng không để lại người này bảo vật. Thông thường bảo vật, quả thực nhượng Cổ Vân không có hứng thú gì. Cái này danh tu sĩ hơi một chút ưu sầu, chậm rãi phi độn mà đi. Đối với cái này chút các tu sĩ như thế nào cân nhắc, Cổ Vân cũng không quá để ý, hắn chỉ là thuận tay trợ giúp những tu sĩ này một lần, chỉ điểm một chút tu vi của bọn hắn. Nếu là những tu sĩ này có tốt bảo vật, có thể nhượng Cổ Vân cảm giác hứng thú bảo vật, Cổ Vân dã không ngại vui vẻ nhận, đương nhiên cũng sẽ không để bọn hắn thua thiệt. Dạng này không cần bỏ ra phí quá nhiều đại giới, liền có thể nhận được một chút đặc thù bảo vật, đối với Cổ Vân mà nói cũng là vô cùng tính toán. Ở sau đó hơn một ngày thời gian, Cổ Vân tham khảo mấy chục danh tu sĩ. Những thứ này tu sĩ đâu là hào hứng chạy đến, nhận được Cổ Vân chỉ điểm, có phía trước tu sĩ kinh nghiệm, bọn hắn mang tới bảo vật, cũng là càng ngày càng chân quý. Nhưng mà Cổ Vân cũng không phải là phổ thông hạng người, đại bộ phận bảo vật vẫn là còn nguyên lui về. Lưu lại mấy món bảo vật, cũng đều là tương đối chân quý hiếm thấy vật liệu luyện khí, cũng không thể nhượng Cổ Vân hứng thú quá cao. Dù sao cái này tiểu yêu tinh, chỉ là một vô cùng thế giới thông thường, có thể gặp phải một hai kiện bảo vật, cũng coi như là không sai, cho nên Cổ Vân yêu cầu cũng không phải rất cao, coi như thử vận khí một chút. Dài trăm dặm cũng vô cùng vội vàng, mỗi một cái tu sĩ, hắn đều muốn chăm chỉ căn dặn. Ngoại trừ đối với Cổ Vân kính sợ bên ngoài, càng là biểu hiện mình không giống bình thường. Cho nên ngày hôm đó bên trong, dài trăm dặm địa vị cũng phi tốc tăng trưởng, tất cả mọi người nhìn thấy dài trăm dặm, cũng phải tôn kính gọi hô một tiếng trăm dặm sư huynh. Đợi đến cuối cùng một danh tu sĩ đến thời điểm, sắc trời đã tối. Dài trăm dặm cũng không nghĩ đến vậy mà tiến triển nhanh như vậy, hắn còn tưởng rằng phải hao phí mấy ngày thời gian đâu, không nghĩ tới Cổ Vân hiệu suất cao như thế, chỉ là một ngày, liền giải đáp tất cả tu sĩ tu luyện vấn đề. Đây càng thêm chứng minh Cổ Vân tu vi cường đại, lịch duyệt phong phú. Theo cuối cùng một danh tu sĩ ra trận, dài trăm dặm cũng thở dài một hơi, hôm nay hắn nhưng là hao tốn không thiếu miệng lưỡi, mới duy trì hảo trật tự, dù sao tất cả tu sĩ đô suy nghĩ nhanh chóng nhìn thấy tiền bối, nhanh chóng nhận được chỉ điểm. Đặc biệt xem đến tu sĩ khác bị tiền bối chỉ điểm phía sau, từng cái vui vẻ ra mặt bộ dáng, càng là kìm nén không được. Chỉ có cuối cùng này một danh tu sĩ, tựa hồ không quá gấp gáp, hơn nữa bản thân dài trăm dặm đối với người này cũng không quen tất, dứt khoát đem hắn đặt ở vị cuối cùng. Một ngày giảng đạo, giải đáp nghi vấn giải hoặc, cũng không có Cổ Vân quá mức khốn đốn, trên thực tế, loại chuyện này vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ vấn đề, đều là vô cùng đơn giản, không hề khó khăn. Cuối cùng một danh tu sĩ đến sau đó, đầu tiên là cung kính hướng Cổ Vân thi lễ một cái, cũng không có tự giới thiệu. Cổ Vân thoáng dò xét người này, tu vi của ngươi đã đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ, cảnh giới đỉnh cao, khoảng cách thái hư cảnh giới chỉ có cách xa một bước, bình cảnh này nhất định phải chính ngươi lĩnh hội, cũng không phải là ta có thể giải đáp. Tiền bối quả nhiên tuệ quang như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra tu vi của ta, bất quá vãn bối hôm nay tới bái kiến tiền bối, không phải tới khẩn cầu tiền bối chỉ điểm tu vi của ta, mà là có một chỗ ẩn bí chi địa, muốn cáo chi tiền bối, nếu là tiền bối có thể từ trong nhận được bảo vật, cũng làm cho vãn bối chiếm một vài chỗ tốt. Chương 1152, Huyết Ma Hạt Châu. Người này ý đồ đến, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút hứng thú. Hơn nữa người này cũng là cho tới bây giờ, Cổ Vân đã thấy, tiểu yêu tinh thượng tu vi cao nhất tu sĩ. Người này khoảng cách thái hư cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa, mặc dù một bước này xa, giống như thiên khe khoảng cách, nhưng mà một khi đột phá, như vậy thì cùng bọn này cảnh giới hóa thần tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Nói nghe một chút, Cổ Vân cũng không có lộ ra cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Dù sao một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ cảm giác hứng thú chỗ, chưa hẳn liền đối với Cổ Vân thì có lực hấp dẫn, chớ nói chi là người này căn bản không có nói có thể sẽ xuất hiện bảo vật gì. Đương nhiên, cũng không bài trừ người này không biết tự lượng sức mình, bố trí xuống cạm bẫy, muốn đánh lén Cổ Vân dự định. Dù sao Cổ Vân người bị thương nặng, là mọi người đều biết sự tình, một cái thái hư cảnh giới trên người bảo vật, cũng đầy đủ nhường cảnh giới hóa thần tu sĩ bí quá hóa liều, dù sao mỗi một tên tu sĩ cấp cao tài sản đều cực độ phong phú. Cổ Vân cũng không e ngại người này có cái gì cạm bẫy, cho dù là thật có cạm bẫy, Cổ Vân dã không phải dễ dàng như vậy cao đẳng. Cổ Vân chủ yếu là cho rằng, chính mình không cần thiết đối với việc này lãng phí thời gian. Chuyện này ta cũng không có hứng thú gì, nếu là không có chuyện gì khác, người có thể lui xuống. Cái này danh tu sĩ nghe lời nói này, ngược lại có chút gấp gáp, vội vàng nói tiền bối, vãn bối cũng không dám lừa gạt ngươi, nơi này xác thực vô cùng cổ quái, ẩn chứa vô cùng nồng đậm linh lực, nơi đây vô cùng bí mật. Vãn bối lại không muốn cùng người khác chia sẻ, cho nên mới đến tìm kiếm tiền bối trợ giúp. Lão phu thương thế chưa khỏi hẳn, hơn nữa đối với bảo vật hứng thú không lớn, tiểu hữu nếu là không có sự tình trưng cầu ý kiến, có thể lui xuống. Nhìn thấy Cổ Vân quả quyết như vậy, tu sĩ kia xem hồ có chút nóng nảy, vội vàng nói, tiền bối, chuyện này có lẽ cùng tiền bối ngày đó trận chiến huyết ma có liên quan. Cổ Vân nghe được người này câu nói này, ngược lại có chút hứng thú, người vậy mà biết huyết ma. Vãn bối tu nguyên chính là tu thị tộc người, chúng ta tổ tiên ngọn nguồn lưu dài, đối với rất nhiều hơn cổ sinh linh đều có nghiên cứu, huyết ma chỉ là một trong số đó. Ta tu vi sở dĩ so tu sĩ khác cao hơn nhiều, cũng chính là nhà mình tộc che lấp. Tu thị tộc người, chỉ có đến thái hư cảnh giới sau đó, mới có trở về bản tông tư cách, vãn bối khoảng cách trở về tu thị gia tộc, chỉ thiếu chút nữa xa, bất quá một bước này nhưng là khó mà vượt qua. Những năm gần đây, vãn bối du tẩu nhiều cái thế giới, bốn phía tìm kiếm lên cấp thời cơ, cuối cùng ở đây phát hiện một chút manh mối. Trăm niên chi phía trước, vãn bối liền phát hiện chỗ này đặc biệt động phủ, trong đó dũng động phi thường cường đại huyết ma khí tức, nếu là có thể nhận được một cái huyết ma hạt châu, như vậy đối với vãn bối tu luyện, sẽ là cực đại. Tiền bối giết chết tên kia huyết ma, cũng hẳn là vì huyết ma hạt châu a. Cổ Vân trên người có hai cái huyết ma hạt châu, một cái là đang Hằng Tông nội truyền xuống, trong đó mặc dù ẩn chứa thượng cổ huyết phách chi lực, nhưng mà khô cạn vô cùng. Mặt khác một cái nhưng là từ huyết ma trên thân trực tiếp cướp bóc đi, máu này ma châu tử chi bên trong, ẩn chứa huyết ma sinh cơ, tại nhất định dưới điều kiện, huyết ma còn có thể trùng sinh, tất cả Cổ Vân nhận được sau đó, một mực đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi nội. Những năm gần đây, Cổ Vân bận bịu tu luyện, cũng không có quá mức để ý hạt châu này. Tu Nguyên cho rằng hạt châu này có thể dùng tới tu luyện, hơn nữa có thể đề cao tu vi của bản thân, ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút ngoài ý muốn. Hơi trầm ngâm một phen, Cổ Vân đạo, huyết ma hạt châu cũng không phải là vật bình thường, ẩn chứa trong đó huyết ma thần hồn, nếu là xử lý bất đương, rất có thể sẽ bị huyết ma đoạt xá, lấy tu vi của ngươi, một khi huyết ma trưởng thành, ngươi rất khó khống chế hắn. Cổ Vân ngờ tới, máu này ma châu tử, có khả năng tương tự với cổ thần tộc truyền thừa một loại bảo vật, nếu như xóa đi huyết ma ẩn nấp, có lẽ thông qua hạt châu này, tu luyện thành mới huyết ma, nhưng mà này đối Cổ Vân tới nói, nhưng là rất khó tiếp nhận. Tiền bối yên tâm, chúng ta tu nhà có chuyên môn xóa đi huyết ma trí nhớ pháp môn, mặc dù pháp môn này không thể trực tiếp truyền thụ cho tiền bối, nhưng mà ta có thể giúp tiền bối đem huyết ma châu tử chi bên trong huyết ma thần hồn triệt để tiêu hủy. Cổ Vân suy nghĩ một chút, đem viên kia khô khốc hạt châu ném cho người này, xem hắn đến cùng sử dụng phương pháp gì. Tu Nguyên nhận được cái này châu tử chi phía sau, biểu hiện thoáng hơi đánh giá, tiếp đó vậy mà cắn nát ngón tay của mình, nhường một giọt tiên huyết nhỏ tại trên hạt châu. Trong chốc lát, trên hạt châu huyết quang văng khắp nơi. Đây tuyệt đối không phải một cái thông thường huyết dịch, Cổ Vân rất rõ ràng hạt châu này khô cạn trình độ, tuyệt đối không phải một giọt nhân loại tu sĩ huyết dịch có thể dễ chịu, nhưng là bây giờ hạt châu này lại giống như là một lần nữa tán phát tia sáng đồng dạng. Tu Nguyên xử lý, cử trọng nhược khinh, vừa nói, tiền bối, máu này ma châu tử chi bên trong, ẩn chứa phong phú huyết phách chi lực, bọn hắn biểu hiện ra biểu tượng, không nhất định quả thật, rất nhiều máu ma sẽ cố ý để cho mình huyết ma hạt châu trở nên khô cạn, nhìn cực kỳ thấp kém, từ đó làm cho đến nhân loại tu sĩ cho là lấy được chí bảo, sau đó dùng huyết phách chi lực tới tẩm bổ hắn, đợi đến hắn thu nạp đến rồi đầy đủ huyết phách chi lực, mới có thể tự nhiên thức tỉnh. Cho nên tuyệt đối không nên để bọn hắn che mắt. Trong lúc nói chuyện, máu này phách hạt châu phía trên, ngưng kết thành một đám mưa máu, chậm rãi huyễn hóa thành hình người bộ dáng, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, mới chậm rãi ngưng kết thành một cái huyết ma dáng vẻ tới. Tiền bối mời xem, máu này ma rõ ràng liền rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, tại ta đặc thù pháp môn tồi động phía dưới, hắn vẫn không có thức tỉnh, bây giờ chúng ta đem máu này ma chém giết, cùng huyết ma liền triệt để cùng huyết phách hạt châu chặt đứt liên hệ, cũng không còn bất luận cái gì cơ hội sinh tồn. Cổ Vân không nghĩ tới, người này vậy mà thật có mấy phần bản lĩnh thật sự. Lời còn chưa dứt, người này từ bên hông móc ra một cái dao găm, nhẹ nhàng vạch một cái, huyết ma liền cùng huyết phách hạt châu triệt để đoạn tuyệt liên hệ, huyết ma duy trì trạng thái ngủ say, không có chút nào bất luận phát hiện gì. Cùng lúc đó, huyết phách hạt châu đã đạt đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trên huyết quang nhẹ nhàng, nhìn huyết phách chi lực vô cùng dư giả, nồng hậu dày đặc, vừa nhìn liền biết là một kiện vô cùng chân quý, ẩn chứa đại lượng huyết phách lực bảo vật. Cùng lúc trước cái loại này khô khốc bộ dáng, hoàn toàn không giống. Nếu như không phải người này, Cổ Vân thật đúng là bị cái này khô khốc huyết ma hạt châu cho lừa gạt. Cổ Vân thần thức cẩn thận điều tra ngủ say huyết ma, ngoại trừ huyết phách chi lực yếu kém bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường, đây chính là huyết ma bản thể. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mặt khác một cái huyết ma châu tử chi bên trong, cũng đồng dạng có một con huyết ma. Cũng khó trách, máu kia ma tự bạo thân thể thời điểm, sẽ như thế quả quyết, nếu là đổi lại các tu sĩ khác, chịu đến hắn tự bạo xung kích mà chết, cái này huyết ma hạt châu, bị chung quanh cảnh giới hóa thần tu sĩ nhận được, đều sẽ làm chân bảo cung phụng. Cho hắn cung cấp đại lượng huyết thực, cuối cùng tẩm bổ máu này ma trùng sinh. Ngươi làm không tệ, Cổ Vân gật gật đầu, vung tay lên, mấy chục cái huyết hải con kiến lao vùn vụt mà ra, điên cuồng tấn công ngủ say huyết ma, gần như trong nháy mắt, đem huyết ma thôn vệ sạch sẽ. Chương 1153, Trảm thảo trừ căn. Huyết nghĩ thôn vệ năng lực là không thể nghi ngờ, bất quá bồi dưỡng tốc độ cũng rất chậm chạp, nhiều niên chi phía trước, Cổ Vân đã từng sử dụng long thú tới bồi dưỡng. Bởi vì long thú huyết dịch có mãnh liệt độc tính, cho nên sống sót hải con kiến cũng không nhiều, long thú số lượng bản thân cũng rất ít, cũng không cách nào thỏa mãn huyết nghĩ nhu cầu, cho nên Cổ Vân chỉ có thể duy trì huyết nghĩ sống sót mà thôi. Ngược lại máu này mà bản thể hủy đi cũng là lãng phí, còn không bằng nhường huyết nghĩ thôn vệ hết. Huyết nghĩ nhóm thôn vệ hoàn tất sau đó, trên người hồng quang phun trào, đây tuyệt đối không phải thông thường huyết phách chi lực, mà là bắt nguồn từ huyết ma đỉnh cấp huyết phách, rất nhanh những thứ này huyết nghĩ có phản ứng, vậy mà bắt đầu sinh sôi đứng lên. Sinh ra hậu đại, cũng càng thêm huyết hồng, thể nội ẩn chứa càng thêm dư thừa huyết phách chi lực. Ngắn ngủi trong chốc lát, mấy chục con hải con kiến liền tăng trưởng đến hơn 200 con. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút, từ trong ngực lấy ra một cái khác huyết ma huyết châu tới, đây chính là tự bạo máu kia ma huyết châu, bây giờ máu này châu đã không có phía trước đầy đặn bộ dáng, mà là trở nên 10 phần khô cạn, nhìn 10 phần khô héo, mặc dù có thể cảm nhận được trong đó huyết phách chi lực, thế nhưng là cũng 10 phần yếu ớt. Nếu như không phải tu nguyên, Cổ Vân chắc chắn cho rằng máu này châu trở nên như thế khô héo. Cổ Vân đem cái này huyết châu ném cho Tu Nguyên đạo, cái này huyết châu chủ nhân, thực lực phi phàm, ngươi cẩn thận một chút, tránh cho bị hắn gây thương tích. Tu Nguyên nghe thấy lời ấy, trên mặt mang theo vui mừng, hắn đương nhiên biết máu này châu lai lịch, đây tuyệt đối là Cổ Vân tín nhiệm với hắn, bằng không cũng sẽ không tùy tiện lấy ra cái thứ hai huyết châu tới. Tu Nguyên dựa theo phía trước phương pháp, rất nhanh liền đem huyết châu bên trong ẩn núp huyết ma làm đi ra. Mà huyết châu khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt, bên trên dũng động vô cùng nồng đậm huyết phách chi lực, cùng lúc trước quả đấm kia lớn nhỏ huyết châu, khác biệt cực lớn. Cái này cũng đủ để chứng minh, tên này huyết ma thực lực cường đại cỡ nào. Cổ Vân hít sâu một hơi, mặc dù đang hỗn độn không gian chi nội, đối với mình sẽ không tạo thành chí mạng thương hại, nhưng mà suýt nữa liền nuôi hổ gây họa. Huyết ma loại sinh linh này, thật sự là quá mức xảo trá. Tu Nguyên lấy chủy thủ ra, chuẩn bị đem huyết ma cùng huyết châu tách ra. Cổ Vân lúc này ngăn cản nói, tiểu hữu chậm đã, chuyện này không cần gấp gáp, người thoáng rời xa một chút, lão phu tự mình đến. Tu Nguyên thoáng có chút kinh ngạc, vẫn là cung kính lui ra phía sau 100 trượng, rất xa xem chừng. Cổ Vân nhường huyết nghĩ tụ tập đi qua, đem cái này trong giấc ngủ say huyết ma bao vây lại, sau đó tay cầm một thanh hồng hoang cổ bảo, nhỏ dài lưỡi dao, vô căn cứ xẹt qua, trong nháy mắt đem huyết châu cùng huyết ma liên hệ triệt để chặt đứt, cùng lúc đó Cổ Vân lập tức đem huyết châu thu vào hỗn độn không gian chi bên trong. Ngay trong nháy mắt này, huyết ma đột nhiên hai mắt mở ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Cổ Vân ngờ tới, quả nhiên không có sai. Tên này huyết ma ngủ say thời gian quá ngắn, căn bản không có hoàn toàn sa vào đến trong giấc ngủ say, chặt đứt hắn cùng với huyết châu liên hệ, tự nhiên sẽ để cho giật mình tỉnh giấc. Bất quá không có huyết châu, máu này ma huyết phách chi lực chỉ có thể tiêu hao, sẽ không thu hoạch, ý vị này huyết ma chính là vô căn chi nguyên, chắc chắn phải chết. Đặc biệt là tại như vậy hải con kiến vây công, căn bản không có đường sống. Huyết ma rất mau nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt, hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, lại không dám tin tưởng đây hết thảy rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Huyết châu đối với hắn mà nói, đơn giản như đồng tính mệnh đồng dạng trọng yếu tồn tại, càng là hắn huyết phách lực nơi phát ra, huyết châu là hắn bất tử bảo đảm, mà bây giờ mất đi huyết châu, cũng mang ý nghĩa hắn đã mất đi hết thảy. Khi hắn thấy rõ Cổ Vân bộ dáng thời điểm, trong mắt càng là hoảng sợ, Cổ Vân vậy mà không chết, hơn nữa còn đem hắn từ huyết châu bên trong tách ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đạo hữu hà tất đuổi tận giết tuyệt, lão phu lịch duyệt phong phú, có thật nhiều có thể cùng đạo hữu trao đổi chỗ. Huyết ma lớn tiếng kêu gọi. Bất quá, Cổ Vân căn bản vốn không nghe hắn bất luận cái gì giải thích cùng ngôn ngữ, bởi vì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngắn ngủi trong chớp mắt, hải con kiến liền đem huyết ma bản thể thôn vệ sạch sẽ, thậm chí không cho hắn nói thêm mấy câu cơ hội. Thôn vệ máu này ma chi phía sau, huyết nghĩ nhóm lại bắt đầu đại lượng sinh sôi, số lượng tăng trưởng cực nhanh, bây giờ huyết nghĩ hiện ra chân chính huyết hồng sắc, 10 phần lóa mắt. Đến nước này máu này ma xem như triệt để chết hết, Cổ Vân đem huyết nghĩ thu hồi hỗn độn không gian chi bên trong. Mặc dù huyết nghĩ tăng trưởng cấp tốc, nhưng mà Cổ Vân không có nhiều máu như vậy phách chi lực cung cấp huyết nghĩ sinh sôi. Đem Tu Nguyên gọi về sau đó, Cổ Vân tín nhiệm với hắn độ, có chút tăng lên. Có thể mở ra huyết châu, đem huyết ma lấy ra, tuyệt đối có chút bản sự. Dựng lên cũng đến giúp Cổ Vân. Cổ Vân trầm giọng nói, người hôm nay đối với ta trợ giúp không nhỏ, có thể đưa ra một chút yêu cầu. Chỉ cần tại ta đủ khả năng trong phạm vi, lão phu sẽ đồng ý. Tu Nguyên hít sâu một hơi, Cổ Vân điều kiện này, đích thật là vô cùng có sức hấp dẫn. Sau một lúc lâu sau đó, Tu Nguyên trầm ngâm nói, tiền bối, vãn bối muốn một cái huyết châu. Huyết châu, Cổ Vân không nghĩ tới, hắn sẽ đưa ra loại yêu cầu này, trước mắt mà nói. Huyết châu đối với Cổ Vân tới nói, đích xác không có tác dụng quá lớn. Nhưng mà vật này dù sao 10 phần thưa thớt, vãn bối chỉ cần cái kia tiểu nhân huyết châu liền có thể, vãn bối mặc dù không có cái gì quá chân quý bảo vật, nhưng mà nguyện ý đem những này năm qua, vãn bối du lịch chỗ, cùng với đối với tiểu yêu tinh hiểu rõ, toàn bộ nói cho tiền bối, kỳ thực vừa rồi vãn bối đối với tiền bối nói tới chỗ kia chỗ, liền có thể có huyết ma tồn tại. Tiểu hữu tới đây nguyên nhân, chính là vì huyết châu ha. Bất kể là để cho ta đi tìm kiếm chỗ kia ẩn bí chi địa, vẫn là giúp ta từ huyết châu bên trong lấy ra huyết ma. Đây hết thảy mục đích, đều hẳn là nhận được ta hảo cảm, muốn có được một cái huyết châu ha. Tu Nguyên trên mặt lộ ra một tia cẩn thận chi sắc, lấy tu vi của hắn cùng thân phận, một khi gây nên Cổ Vân tức giận, cái kia nhất định là một con đường chết. Mặc dù hắn vừa rồi đã làm nhiều lần sự tình, nhượng Cổ Vân rất là hài lòng, nhưng mà tại tu sĩ cấp cao trong mắt, đây cũng không phải là hắn có thể đủ đề xuất quá phận yêu cầu lý do, thậm chí có thể vẫy tay một cái, liền đem hắn diệt sát. Một cái đại tu sĩ, có thể mang đến rất nhiều bảo vật cùng chỉ điểm, nhưng mà đồng dạng có thể mang đến tai họa ngập đầu. Tất cả đối mặt đại tu sĩ, cấp thấp tu sĩ nhóm, đều vô cùng cẩn thận, vô cùng kính trọng, chỉ sợ chọc giận đối phương. Vãn bối không dám, nhưng mà vãn bối xác thực nghĩ lấy được một cái huyết châu, vãn bối nguyện ý đánh đổi một số thứ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn mượn nhờ huyết châu đột phá bình cảnh a? Lấy linh lực của ngươi, dung luyện huyết châu, nếu như không ngoài dự liệu, ngươi sẽ trở thành mới huyết ma, hay là tương tự với huyết ma sinh linh. Cổ Vân đối với huyết ma còn tính là có chút hiểu, người này mục đích, Cổ Vân dã trên cơ bản đoán được. Tu Nguyên nghe vậy, hít sâu một hơi, hắn do dự một chút, chuyện của vãn bối tình, cũng không nhọc đến phiền tiền bối quan tâm, nếu là tiền bối không nỡ lòng bỏ huyết châu, vãn bối cũng không dám kỳ cầu. Tu luyện của ngươi, ta ngược lại thật ra không phải nhúng tay. Bất quá huyết ma tu luyện nhưng là vô cùng tận, ta sẽ không chảy máu ma tại ta phụ cận. Cổ Vân không khách khí nói, huyết ma nhất tộc quá trình tu luyện, cần đồ sát số lớn sinh linh, hơn nữa tàn sát sinh linh càng nhiều, cảnh giới để thăng càng nhanh, một khi đồ sát thành tính, hắn thực lực sẽ tăng trưởng cực nhanh, đối với bất luận cái gì sinh linh đều tạo thành uy hiếp to lớn. Chương 1154, Huyết Châu Thế Giới. Tu Nguyên kế hoạch, bị Cổ Vân nhìn thấu sau đó, sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên, Cổ Vân tuyệt đối cự tuyệt, cũng làm cho hắn đã triệt để mất đi hy vọng. Cổ Vân hơi trầm ngâm một chút nói, tiểu hữu hôm nay cũng đến giúp ta không ít, ta cũng không phải giảng tình nghĩa người, đã như vậy, ta liền chỉ điểm một chút tiểu hữu, nếu như tiểu hữu đơn thuần vì tu luyện tới thái hư cảnh giới, mà không phải tu luyện thành huyết ma, ta ngược lại thật ra có thể cho tiểu hữu một chút chỉ điểm, bằng vào tiểu hữu tu vi hiện tại, muốn tiến giai thái hư cảnh giới, hẳn là cũng không phải việc khó, không cần thiết đi những cái kia đường tắt. Tu Nguyên nghe vậy, sắc mặt biến hóa, cung kính nói, mong rằng tiền bối chỉ điểm. Tu vi của ngươi không kém, có thể đạt đến như thế cảnh giới, chứng minh tư chất của ngươi không tệ, linh lực phong phú. Khoảng cách thái hư cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa, ngươi chỉ cần tích xúc cũng đủ lớn lượng linh lực, khiến cho linh lực đạt đến cực hạn sau đó, đột phá liền không thành vấn đề, nơi này có ta một chút tâm đắc tu luyện, ngươi có thể cầm lấy đi nhìn một chút. Nói, Cổ Vân đưa ra một quyển sách nhỏ, Tu Nguyên như nhặt được chí bảo, nhận được sau đó, lập tức thô sơ giản lược lật xem một phen. Hy vọng chào ngươi tự lo thân. Cổ Vân gật gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối cáo từ. Tu Nguyên cung kính lại thi lễ một cái, lúc này mới cáo từ. Tu Nguyên rời đi về sau, Cổ Vân lấy ra hai cái huyết phách hạt châu, cẩn thận kiểm tra lên. Hai cái này huyết phách trong hạt châu đều ẩn chứa vô cùng nồng đậm huyết phách chi lực. Huyết ma bản thể bị tháo rời ra, hơn nữa bị đánh giết sau đó, huyết ma hạt châu đã triệt để không có ẩn tàng, tất cả huyết phách chi lực đều hiển hiện ra. Cổ Vân có thể dùng thần thức trực tiếp cảm nhận được trong đó đủ loại đủ kiểu huyết phách chi lực. Theo cổ ngữ thần thức đắm chìm trong đó, Cổ Vân phát hiện, máu này châu, phảng phất là một cái khổng lồ thế giới, trong thế giới này, đủ loại đủ kiểu huyết phách chi lực, phân biệt chồng chất, giống như một san sát tiểu sơn, phân bố tại các nơi. Cổ Vân vốn cho là, huyết ma thôn về huyết phách chi lực phía sau, cứ như vậy toàn bộ tồn trữ cùng một chỗ, không nghĩ tới sẽ phân loại chồng chất cùng một chỗ. Số lượng nhiều nhất dĩ nhiên chính là máu yêu thú mạch lực, bất quá cho dù là yêu thú cấp thấp huyết mạch chi lực, cũng chia là mười mấy loại, từ cấp thấp nhất, linh lực ranh giới yêu thú, đến thượng cổ toàn bộ yêu thú đều có. Nhân loại tu sĩ huyết phách chi lực số lượng cũng không ít, gần với yêu thú huyết phách chi lực, hơn nữa trong đó bất phàm rất nhiều tu sĩ cấp cao huyết phách chi lực. Những thứ này huyết phách chi lực chồng chất cùng một chỗ, có chút hỗn loạn cùng hỗn tạp. Cổ Vân rất nghi hoặc, huyết ma đến cùng có thể hay không đem ở đây tất cả huyết phách chi lực toàn bộ hấp thu. Bởi vì này chút huyết phách chi lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng, đừng nói toàn bộ hấp thu, dù là chỉ hấp thu một phần vạn, Cổ Vân dã tuyệt đối không phải huyết ma đối thủ. Hơn nữa, để huyết châu chi chung như thế số lượng to lớn huyết phách chi lực, huyết ma không đi thu nạp, ngược lại nhất định phải truy đuổi bên ngoài những cái kia thưa thất linh lực, cái này cũng có chút không thể nào nói nổi. Cổ Vân thậm chí ở đây phát hiện, cổ thần tộc huyết phách chi lực, dựa theo Cổ Vân suy tính, chỉ ít có trên trăm tên trung đẳng thực lực cổ thần tộc bị giết, mới có thể thu được lấy nhiều máu như vậy phách chi lực. Càng nhượng Cổ Vân không thể tin được chính là, nơi đây tích chứa Phượng Hoàng tinh phách huyết linh, càng là đạt đến phi thường khủng bố số lượng. Thượng cổ thánh thú, thực lực phi phàm, một tia tinh phách, đều để tu sĩ cấp cao cầu học như khát, nhiều máu như vậy phách chi lực, nhất định chính là bất khả tư nghị. Lợi dụng những thứ này thượng cổ thánh thú huyết phách chi linh, Cổ Vân thậm chí có thể tiếp tục tu luyện thượng cổ thánh thú huyết mạch. Duy chỉ có nhượng Cổ Vân không hiểu là, nơi đây cũng không có thanh long huyết phách chi lực. Người thứ hai huyết châu chi chung, cũng giống như thế chất đống đại lượng huyết phách chi lực, nhưng mà không có thứ nhất phong phú mà thôi. Cổ Vân ngờ tới, máu này phách hạt châu, hẳn là tương tự với một cái tiểu thế giới tồn tại, hơn nữa những thứ này huyết phách chi lực, là cái thế giới này trọng yếu cấu thành bộ phận, duy trì cái này huyết phách thế giới kéo dài cơ bản, nếu là huyết ma cưỡng ép vận dụng bên trong huyết phách chi lực, rất có thể sẽ dẫn đến thế giới này sụp đổ. Mà đối với huyết ma mà nói, thế giới này là vô cùng trân quý, chỉ cần thế giới này tồn tại, bọn hắn sớm muộn có sống lại một ngày, cũng liền mang ý nghĩa không chết không thôi. Cổ Vân không khỏi phỏng đoán, nếu là đem các loại huyết phách chi lực di chuyển đi ra, tiếp đó lợi dụng những thứ khác linh lực hoặc bảo vật, tới chèo chống thế giới này, không biết thế giới này sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Mặc dù nói, Cổ Vân bây giờ đã tương đối vững tin, không gian hỗn độn chính là một cái vô cùng thế giới đặc thù, hơn nữa cơ hồ là hoàn toàn thuộc về Cổ Vân thế giới, nhưng mà Cổ Vân đối với chính thức có được thế giới của mình, cũng có hứng thú rất lớn. Không gian hỗn độn đương nhiên không thể dùng để xem như vật thí nghiệm, đây là Cổ Vân trọng yếu dựa dẫm, nhưng nếu là có cơ hội lấy được thế giới mặt khác, Cổ Vân cũng không cần lo lắng nhiều lắm. Cổ Vân trước tiên lấy ra cái này khá nhỏ huyết châu, này huyết châu chi bên trong huyết phách chi lực số lượng không nhiều, Cổ Vân nếm thử hướng trong đó rót vào linh lực. Rất nhanh, số lớn linh lực từ ngoại giới tiến vào huyết châu chi chung, chồng chất như núi. Cổ Vân lại từ không gian hỗn độn lấy một chút linh thổ, còn có một số linh mộc, rời đi trong thế giới này. Mặc dù linh mộc cũng không tiếp tục tăng trưởng, thế nhưng là cũng không có khô héo, ý vị này linh mộc trong thế giới này còn có cơ hội sinh tồn. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, rất mau tới đến lớn yêu thành phụ cận, một cái giác đại sơn mạch phụ cận, tiểu yêu tinh hoang vắng, loại này vắng vẻ sơn mạch khắp nơi có thể thấy được. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh lực từ Cổ Vân ống tay áo bay ra, trong nháy mắt hóa thành hình quạt, trong nháy mắt dài tới cực lớn cây quạt hình dạng, vậy mà trực tiếp đem một vài bên trong lớn nhỏ sơn phong cắt ngang xuống, trực tiếp thu vào máu này châu chi chung. Nhất danh linh sư tu sĩ, vừa mới nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận hái một gốc linh thảo, đang tại phải hướng trên ngọn núi tiến lên, đột nhiên trước mặt hắn, xuyên qua một đạo ngân quang, ngay sau đó trước mắt nhoáng một cái, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một mảnh vô cùng bằng phẳng quảng trường, thậm chí có thể mắt nhìn đến phần cuối, tòa dạng núi này, vậy mà liền như thế hư không tiêu thất. Loại này dị tượng, đó là linh sư tu sĩ đã từng được chứng kiến, hốt hoảng bỏ chạy mà đi. Kế tiếp, Cổ Vân liên tục thao tác mấy lần, số lớn đỉnh núi được thu vào đến huyết châu chi chung, chiếm cứ huyết châu chi chung số lớn vị trí. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn không ngừng từ huyết châu chi chung, đem cấp thấp huyết phách chi lực lấy ra, nhưng huyết nghĩ đại lượng thôn phệ, ngắn ngủi trong chốc lát, ở trên ngọn núi phương, màu máu đỏ hải con kiến, đã đạt đến mấy vạn con số lượng, tại thiên không bên trong, huyết hồng một mảnh, để cho người ta xa xa nhìn thấy, cũng cảm giác được từng trận e ngại. Tiêu phí không muốn một giờ, Cổ Vân cơ hồ hoàn thành huyết châu thay đổi, trong đó huyết phách chi lực, phần lớn rời khỏi tới, trở thành hải con kiến đồ ăn, số lớn bùn đất, cỏ cây, liên đới linh mạch sơn phong, bị cùng một chỗ rời đến huyết châu chi chung. Bây giờ huyết châu, hoàn toàn thay đổi nguyên bản bộ dáng, túc sát chi khí tiêu thất, thay vào đó nhưng là từng mảnh cỏ cây, còn có nhàn nhạt linh lực, rất giống một chỗ quần sơn rừng rậm. Chương 1155, huyết châu thế giới phần 2. Huyết châu bên trong thế giới, đã hơi có bộ dáng. Còn lại cao cấp huyết phách chi lực, Cổ Vân dã không muốn để cho hải con kiến tùy ý thôn phệ, đem hắn chuyển rời đến mặt khác một cái huyết châu bên trong. Quả nhiên giống như Cổ Vân suy nghĩ, huyết châu thế giới tại mất đi đại lượng huyết phách chi lực phía sau, cũng không có sụp đổ, vẫn là duy trì dáng dấp ban đầu. Như thế đến nay, Cổ Vân liền càng thêm yên tâm lại. Kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục bổ khuyết toàn bộ thế giới, đem mỗi cái sơn phong ở giữa linh mạch, liên tiếp, cạnh góc chỗ, dùng phí nhiêu thổ nhưỡng bao trùm, trực tiếp đem cỏ cây trồng trọt ở phía trên. Ngắn ngủi một ngày thời gian, một cái thế giới hoàn toàn mới liền xuất hiện. Nơi đây có quần sơn, có hồ nước, có cỏ mà. Trừ những thứ này ra bên ngoài, còn có một số cấp thấp yêu thú, thông thường chim thú các loại, cùng tiểu yêu tinh thượng, đại bộ phận sơn mạch không kém bao nhiêu. Chỗ cũng không tính toán quá lớn, chỉ có 1 triệu dặm chỗ, nhưng mà đối với đại bộ phận nhân loại tu sĩ mà nói, kỳ thực rất nhiều 1 triệu dặm, cũng coi như là vô cùng khoảng cách rất xa. Xử lý xong đây hết thảy sau đó, cái này lớn chừng quả đấm huyết châu, đã triệt để mất đi huyết phách chi lực, toàn bộ huyết châu đã biến thành màu vàng đất, trong đó hơi hơi hiện ra một chút lục sắc. Linh lực 10 phần yếu ớt, nhìn có chút phổ thông. Cổ Vân thần thức chỉ cần dò xét nếu như bên trong, liền có thể tiến vào thế giới này. Như thế xem ra, máu này châu, kỳ thực cũng không nhất định đơn thuần chính là huyết ma nhất tộc chuyên dụng, mà là một loại hết sức đặc thù không gian bí bảo, chỉ là bị huyết ma nhất tộc lợi dụng mà thôi. Đương nhiên, Cổ Vân sáng tạo thế giới này, vô cùng cấp thấp, không có cái gì giá trị, cho dù là trồng trọt linh thảo, cũng chỉ có thể trồng trọt vô cùng cấp thấp linh thảo. Nhưng đây cũng là mô hình một thế giới, ý nghĩa trọng đại. Nếu như bên trong thế giới này, bầy khắp linh thạch, có thể bồi dưỡng nhiều mặt linh thảo, thuần dưỡng cao giai linh thú. Thế giới như thế này chỗ tốt lớn nhất là một cái hoàn toàn có thể bị nắm giữ không gian, ở trong đó bồi dưỡng linh thảo linh vật, sẽ phi thường an toàn, một khi tu sĩ cần rời đi, hoặc đi ra ngoài lịch luyện, cũng không cần lo lắng cho mình bồi dưỡng bảo vật, bị người trộm cướp. Đương nhiên, đối với Cổ Vân tới nói, vật này ngược lại là giá trị không cao, bởi vì Cổ Vân bản thân thì có hỗn độn thế giới, hoàn toàn là máu này châu vô pháp so sánh. Bất quá Cổ Vân đã xác định, đối với tu sĩ khác mà nói, vật này ý nghĩa 10 phần trọng đại. Càng là đối với huyết châu hiểu rõ, Cổ Vân càng là cảm giác vật này chỗ đặc thù. Tu Nguyên nghĩ lấy được cái này huyết châu, e rằng không đơn thuần là vì tu luyện, càng là nghĩ lấy được mô hình một thế giới. Lấy cảnh giới hóa thần tu vi, làm sao có thể biết điểm này, cái này tu thị gia tộc, hoàn toàn chính xác cũng nhượng Cổ Vân sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Cái này hảo vũ bên trong, bảo vật đông đảo, bí mật đông đảo, có rất nhiều Cổ Vân không cách nào tiếp xúc được ẩn thế gia tộc. Bên trên bầu trời, huyết nghĩ số lượng càng ngày càng nhiều, bởi vì lấy được rất nhiều máu phách chi lực, những thứ này hải con kiến phẩm chất cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa huyết nghĩ đối với huyết phách chi lực, cũng có hết sức rõ ràng cảm giác lực, Cổ Vân có thể lợi dụng huyết nghĩ tới tìm kiếm dấu ở trong thế giới này huyết ma. Vừa tới tận lực thanh trừ huyết ma, bởi vì một khi huyết ma trưởng thành, hắn thực lực là phi thường kinh khủng. Thứ hai, mỗi cái huyết châu cũng là vô cùng bảo vật chân quý, mỗi một cái huyết châu cũng có thể trở thành một thế giới. Điểm thứ ba, mỗi một cái huyết châu bên trong đều có rất nhiều máu phách chi lực, cấp thấp huyết phách chi lực có thể dùng đến bồi dưỡng hải con kiến, mà cao cấp huyết phách chi lực, tỉ như thượng cổ thánh thú Phượng Hoàng huyết phách chi lực, đối với Cổ Vân mà nói, vô cùng chân quý. Trở lại động phủ chi phía sau, dài trăm dặm sớm đã tại đây đợi rất lâu, nhìn thấy Cổ Vân đến, vội vàng cung kính hành lễ. Một ngày này thời gian, dài trăm dặm chẳng những đem tất cả tu sĩ gặp mặt Cổ Vân đội ngũ lập, còn chú tâm siêu tập không thiếu bảo vật chân quý, dài trăm dặm cũng biết, Cổ Vân là một tên cao cấp tu sĩ, chưa chắc sẽ ở đây dừng lại quá lâu, một khi Cổ Vân rời đi, lúc trước hắn tất cả cố gắng đều trắng phí hết, cho nên tận lực tìm được một chút cực phẩm bảo vật, nói không chừng cái này vị tiền cùng thế hệ vừa cao hứng, còn có càng nhiều ban thưởng. Vừa rồi đi tới nơi này, phát hiện Cổ Vân không thấy tung tích, có thể để trong lòng của hắn lo lắng không thiếu. Bái kiến tiền bối, dài trăm dặm cung kính nói, ta vì tiền bối siêu tập một chút bảo vật quý giá, mong rằng tiền bối có thể xem qua. Cổ Vân gật gật đầu, vừa rồi cuối cùng một danh tu sĩ, tên là Tu Nguyên, người đối với người này có cái gì giải sao? Dài trăm dặm sững sờ, vội nói, vãn bối đối với người này không phải rất quen thuộc, bất quá người này có chút kỳ quái, khác tu sĩ đô là cướp nhanh chóng nhìn thấy tiền bối, mà người này ngược lại không gấp, xếp tại cái cuối cùng. Bằng vào ta đến xem. Người này hẳn là tiểu yêu tinh thượng, tu vi cao nhất cảnh giới hóa thần tu sĩ, bất quá ta ngờ tới, hắn cũng không phải là tại tiểu yêu tinh lâu dài định cư tu sĩ, hắn ngày thường ở nơi nào định cư. Cái này vãn bối không rõ lắm, bất quá vãn bối có thể bây giờ liền đi điều tra, tiền bối cho ta 1 giờ. Dài trăm dặm vội vàng nói, không cần, nếu như không ngoài sở liệu của ta, hắn cũng đã rời đi tiểu yêu tinh. Cổ Vân trầm ngâm nói, nếu như Tu Nguyên không phải ngu dốt hạng người, hắn cũng minh bạch. Cổ Vân nhất sáng phát hiện huyết châu không đơn thuần là huyết ma tộc bảo vật, càng là một cái thế giới, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Giữa hai cái này, có căn bản khác nhau, tiền bối, người này là có phải có đại nghịch bất đạo hành vi. Ta có thể lập tức thông truyền tất cả tu sĩ, bốn phía lùng bắt hắn, cho dù hắn trốn, cũng trốn không thoát quá xa. Dài trăm dặm vội vàng nói, không cần, Cổ Vân lắc lắc đầu nói, ta bây giờ an bài cho ngươi một cái việc phải làm, sau khi hoàn thành, ta sẽ trọng trọng có thưởng. Cổ Vân nhất phất tay, mấy ngàn con huyết hồng sắc hải con kiến lao vùn vụt mà ra. Ngươi sẽ tìm 10 danh tu sĩ, mỗi người mang theo 200 con ta linh trùng, đem toàn bộ tiểu yêu tinh tìm kiếm một phen, ta muốn các ngươi toàn bộ lùng tìm, không muốn còn sót lại bất kỳ xó xỉnh nào. Cổ Vân cách làm này, chính là muốn tìm kiếm toàn bộ tiểu yêu tinh thượng, tất cả vị trí, phàm là ngôi sao này cầu lên tất cả ẩn núp huyết ma cùng huyết châu, Cổ Vân nhất thiết phải hết thảy tìm ra. Tu Nguyên phía trước nói tới, mặc dù chưa hẳn quả thật, nhưng mà Cổ Vân dã không thể dễ dàng buông tha. Vãn bối tuân mệnh, dài trăm dặm liền vội vàng gật đầu đáp ứng, y theo chúng ta tốc độ bay, đại khái cần 10 ngày xung quanh thời gian. Dài trăm dặm lại lấy ra một cái túi chữ vật, cung kính đưa cho Cổ Vân. Tiền bối, đây là ta thu thập bảo vật. Cổ Vân từng thu túi chữ vật, cũng không có cẩn thận xem xét, người mau xuất phát một chút a, những bảo vật này ta đều sẽ nhìn, đợi đến các ngươi trở về thời điểm, ta sẽ cùng nhau ban thưởng các ngươi. Nhớ kỹ, một khi ta linh trùng phát hiện bất kỳ khác thường gì chỗ, lập tức thông truyền với ta, không thể mạn đãi. Dài trăm dặm một lời đáp ứng, tiếp đó vội vã phi độn mà đi, đối với Cổ Vân giao cho hắn việc phải làm, hắn tự nhiên là phi thường coi trọng. Dài trăm dặm rời đi về sau, Cổ Vân ngồi xếp bằng, hắn cũng không có nóng lòng quan sát những bảo vật này, mà là thần thức đắm chìm vào huyết châu thế giới bên trong, sáng tạo một cái thế giới, phải vô cùng quá trình khá dài, mặc dù bây giờ hơi có bộ dáng, nhưng mà nội bộ rất nhiều chi tiết đều phải xử lý. Tỷ như linh mạch rối loạn, sẽ dẫn đến linh lực cân bằng, mà hết thảy này, đều cần người sáng tạo điều khiển. Chương 1156, tìm kiếm huyết châu. Cổ Vân thần thức tiến vào huyết châu thế giới bên trong, có thể thấy rõ ràng, có không ít cỏ cây đang tại úc úc thông thông lớn lên. Bởi vì Cổ Vân một lần nữa bố trí linh mạch, dẫn đến nơi đây linh lực có chút nồng đậm, cho nên, cỏ cây sinh trưởng tốc độ nhanh hơn một chút. Nguyên bản một chút bởi vì linh lực không đủ mà nảy mầm linh thảo hạt giống cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Cổ Vân lại từ hỗn độn không gian chi nội, di thực không thiếu linh thảo và linh mộc tiến vào thế giới này bên trong. Rất nhanh, mảnh này quần sơn rừng rậm biến tài nguyên phong phú. Mặt khác, trong rừng rậm bản thân kèm theo một chút yêu thú, tỉ như nói linh thỏ các loại, cũng bắt đầu phồn diễn sinh sống, nhìn cùng ngoại giới cũng không có bất đồng gì. Ở nơi này phương thế giới trung tâm nhất, là một cái mấy ngàn trượng lớn nhỏ hồ nước. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, trong hồ sinh trưởng không thiếu cây rong, còn rất nhiều loài cá bơi qua bơi lại, lộ ra vô cùng tĩnh mịch. Nói tóm lại, thế giới này trên cơ bản đã coi như là hoàn thành, nhưng mà, ở cái thế giới này đích thực quy tắc vận chuyển bên trên, Cổ Vân còn không quá rõ ràng. Thế giới này, có thể hay không kéo dài vận chuyển xuống, đến trình độ nhất định sau đó, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, cổ nhân đều hoàn toàn không biết gì cả. Càng quan trọng chính là, theo trong thế giới này sinh linh tăng thêm, linh lực tăng trưởng, thế giới này sẽ hay không tiến một bước tăng trưởng, vẫn là từ đầu đến cuối liền duy trì tại như vậy một cái hình thái phía dưới. Ban đầu ở Long Đằng thế giới thời điểm, Long Đằng thế giới chi chủ nói qua nếu như Cổ Vân đạt đến cực cảnh giới, liền có thể sáng tạo thế giới mới, trưởng khống một cái thế giới. Bất quá khoảng cách Cổ Vân đạt đến cực cảnh giới, còn có rất xa xôi khoảng cách, Cổ Vân trước hết tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ, tiếp đó đột phá đến tầng thứ 9 sau đó, mới xem như đạt đến cực cảnh giới. Dựa theo Long Đằng thế giới chi chủ thuyết pháp, làm Cổ Vân đạt đến cực cảnh giới sau đó, hẳn là đạt đến nhân loại tu sĩ hiện nay có thể đạt tới cảnh giới tối cao, thọ nguyên đã lâu đạt 10 vạn năm. Đương nhiên, quá trình này tu luyện là phi thường khó khăn. Cổ Vân cho rằng, lấy chính mình tu vi trước mắt, đối với thế giới lý giải, cùng với sáng tạo thế giới thuộc về mình, vẫn là vô cùng nông cạn. Cho nên Cổ Vân đối với trước mắt thế giới này, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Có thể đợi đến Cổ Vân đạt đến cực cảnh giới sau đó, mới có thể phát hiện huyền bí trong đó. Cái này huyết châu thế giới, chỉ là Cổ Vân tiếp xúc đến đỉnh cấp tu sĩ một góc của băng sơn mà thôi. Thế giới này Cổ Vân sẽ để cho nó tự động vận chuyển, hơn nữa sẽ không định giờ, hướng trong đó gia nhập vào linh thảo, linh mộc, cùng với đủ loại đẳng cấp yêu thú. Nhưng thế giới này, ngoại trừ nhân loại tu sĩ bên ngoài, những người khác cũng có thể ở trong đó sinh tồn. Tiếp đó thông qua quan sát cái thế giới này biến hóa cùng phát triển, cuối cùng nghiên cứu cái thế giới này tiến triển quá trình. Khả năng này đối với Cổ Vân phía sau tu luyện, có tương đối lớn trợ giúp. Đến nỗi một thế giới khác, Cổ Vân tạm thời không có sáng tạo dự định, dù sao ẩn chứa trong đó quá nhiều huyết phách chi lực, đặc biệt là cao cấp huyết phách chi lực, thật sự là khó mà cất giữ. Cổ Vân dã không đành lòng, đem các loại cao giai huyết phách chi lực xem như hải con kiến đồ ăn. Xử lý xong sau chuyện này, Cổ Vân mới mở ra dài trăm dặm đưa tới túi chữ vật, trong đó chứa mười mấy món bảo vật. Bất quá đại bộ phận bảo vật cũng là phổ thông cực điểm, tại Cổ Vân xem ra, cũng không có giá trị gì, cái này cũng không kỳ quái, ngắn ngủi thời gian một ngày, chỉ là một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ, lại đi nơi nào tìm kiếm nhiều như vậy bảo vật chân quý đâu. Đặc biệt là cái này tiểu yêu tinh, bản thân liền là một cái vô cùng linh lực mỏng manh chỗ, bảo vật quý giá càng là khó tìm. Bất quá, trong đó vẫn có ba kiện bảo vật, nhượng Cổ Vân cảm thấy hứng thú vô cùng. Kiện thứ nhất bảo vật là một thanh phi kiếm này nhìn hết sức bình thường. Nhưng mà thanh phi kiếm này phương pháp luyện chế, chính xác sử dụng hồng hoang cổ bảo phương pháp luyện chế, bất quá tài liệu luyện chế là sử dụng tu sĩ thường xài vật liệu luyện khí, thanh đồng mộc, loại này đặc thù phương pháp luyện chế cùng đỉnh cấp thanh đồng mộc kết hợp, khiến cho thanh phi kiếm này trở nên không còn phổ thông, đối với trước mắt Cổ Vân mà nói, cũng đích xác là một thanh 10 phần tiện tay phi kiếm. Kiện thứ hai bảo vật là một gã yêu thú nội đan, yêu thú nội đan tại tiểu yêu tinh chi bên trong, là phi thường thường gặp bảo vật, cũng là tiểu yêu tinh đặc sản một trong. Bất quá, cái này nội đan không phải thông thường nội đan, mà là hồn thiên thú nội đan, thành niên chi sau hồn thiên thú, có thái hư danh giới thực lực, bản thân số lượng liền thưa thớt vô cùng khó gặp, muốn lấy kỳ nội đan, càng là khó càng thêm khó, mặc dù trong lúc này đan có chút tổn thương, có thể là hồn thiên thú thụ trọng thương sau đó, bị những thứ này tu sĩ cấp thấp nhóm giết chết, nhưng là vẫn có thể xem là một cái vô cùng cao cấp nội đan. Đệ tam kiện bảo vật, thì càng để cho người ta cảm thấy hứng thú là một đoạn linh tầm ti. Linh tầm ti tại tu chân giới ở trong, là phi thường phổ biến bảo vật, từ băng tầm ti đến hỏa tơ tầm, linh tầm chủng loại khác biệt, sinh ra linh tầm ti cũng khác biệt, thuộc tính ngũ hành đều có. Bất kể là dùng để luyện chế đạo bào, vẫn là may hộ thân bảo vật đều là vô cùng chân quý. Cho nên linh tầm ti lượng tiêu hao là phi thường lớn, một kiện đạo bào, cần tiêu phí mấy trăm năm, hơn ngàn năm thời gian, tới thu tập linh tơ tầm. Tỷ như Cổ Vân trên thân cái này, nhìn phổ thông đạo bào màu xám, liền hao tốn vạn năm linh tầm ti hơn một cân, hắn giá trị, căn bản cũng không phải là có thể sử dụng linh thạch để cân nhắc. Đoạn này tơ tầm mặc dù số lượng không nhiều, chỉ có mấy chục trượng chiều dài, nhưng là Cổ Vân từng gặp tất cả linh tầm ti bên trong, cấp cao nhất, cứng rắn nhất, xem như vô cùng cao cấp bảo vật. Nói tóm lại, Cổ Vân lưu lại cái này ba kiện bảo vật, đều xem như chung quy bên trong cách đỉnh cấp bảo vật, không có gì đặc biệt hấp dẫn Cổ Vân chỗ, bất quá dù vậy, Cổ Vân dã xem như thỏa mãn, dù sao cái này ba loại bảo vật tại ngoại giới cũng là rất khó tìm đến. Ước chừng 4-5 ngày thời gian sau đó, Cổ Vân đột nhiên nhận được một danh tu sĩ truyền âm mật lệnh, người này là dài trăm dặm hảo hữu một trong, tham dự lần này tìm kiếm huyết châu việc cần làm. Cổ Vân nhận được đưa tin sau đó, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân liền đến người này sở tại chi địa. Nơi đây kỳ thực khoảng cách yêu thành lớn không xa, ước chừng ngoài trăm vạn dặm một tòa quần sơn trong. Ở đây cũng có một cái nho nhỏ tông môn, mấy trăm tên cấp thấp tu sĩ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Nhất danh linh đan danh giới tu sĩ, đủ để tiêu diệt bọn hắn toàn tông, chớ nói chi là một cái cảnh giới hóa thần cường giả, vẻn vẹn là trên thân tản mát ra linh lực khí tức, liền để bọn hắn vì đó sợ hãi. Có thể bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày, cũng sẽ không nghĩ đến, vậy mà cùng mạnh mẽ như vậy tu sĩ có gặp nhau. Ước chừng hơn một giờ thời gian, bọn hắn không dám thở mạnh khí, cứ như vậy quỳ, chỉ sợ chút nào động tác, đều sẽ mang đến diệt tông tai nạn. Theo một tiếng sắc bén tiếng xé gió, một cái tu sĩ trẻ tuổi ngự kiếm mà đến, cơ hồ là trống rỗng xuất hiện. Tại tất cả tu sĩ hoảng sợ trong ánh mắt, vị này cho bọn hắn mang đến vô cùng sợ hãi cảnh giới hóa thần đỉnh cấp tu sĩ, vậy mà hướng một người thanh niên quỳ xuống, trên mặt càng là lộ ra vẻ lấy lòng. Người tuổi trẻ này, đến cùng thân phận gì, mặc dù trên thân không có khí tức kinh khủng, nhưng mà đi để bọn hắn không dám nhìn thẳng. Chương 1157, tìm kiếm huyết châu phần 2. Tiền bối, vãn bối phát hiện một chút khác thường. Cái này danh tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân đến, lập tức cung kính hành lễ, tiền bối mời xem, ngươi linh trùng tại tụ tập ở đây, tựa hồ phát hiện một ít chỗ dị thường, ta liền lập tức truyền tin cho tiền bối. Những thứ này huyết hồng ở đây lũ lượt tụ tập, đói khát trình độ cho thấy bọn chúng tựa hồ đã tìm được con mồi. Hóa thần tu sĩ khẽ vươn tay, nhất danh linh sư danh giới tu sĩ, lảo đảo tới. Tiền bối có lời muốn hỏi ngươi, mau chạy tới trả lời. Cái này danh linh sư rõ ràng sợ vỡ mật, tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ liền đã nhường hắn hãi nhiên, chớ nói chi là cái này vị tiền cùng thế hệ tiền bối, cho nên vội vàng quỳ trên mặt đất nói, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối, có cái gì chỉ giáo? Cổ Vân gật gật đầu nói, ngươi không nên kinh hoàng, ta chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi, cam đoan các ngươi tông môn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cổ Nguyên chỉ huyết hồng hải con kiến tụ tập chỗ, vấn đạo cái này lầu các có cái gì chỗ đặc thù? Lúc nào thiết lập? Linh sư tu sĩ vội vàng nói, tòa này lầu các chính là chúng ta tông nội xây tông ban đầu vẫn truyền thừa xuống, cái này cũng là tổ tiên yêu cầu nghiêm ngặt trông coi, nghe nói có chúng ta tông nội chạy dài tín vật, bất quá vãn bối cũng không có bất luận phát hiện gì. Tiền bối nếu là cảm thấy hứng thú, có thể tùy ý xem xét, thậm chí có thể lấy đi cả lâu các. Cổ Vân gật gật đầu, những thứ này cấp thấp tu sĩ không hiểu nhiều, cũng tại Cổ Vân trong dự liệu, Nếu như huyết châu tại những này tu sĩ trên thân, hải con kiến tuyệt đối không phát hiện được bên trong túi chữ vật dấu vết. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại lầu các bên trong. Lầu các này nhìn vô cùng nhỏ hẹp, trong đó lại hiện đầy đủ loại đủ kiểu nhỏ bé trận pháp, bất quá bởi vì niên đại đã lâu, những trận pháp này đã rách nát không chịu nổi. Ở nơi này lầu các tầng cao nhất chính giữa, có một tòa pho tượng to lớn. Pho tượng là một gã lão giả, nhìn sinh động như thật, huyết sắc hải con kiến nhóm chỗ tụ tập chính là ở đây. Xem ra huyết châu liền tại đây trong pho tượng, Cổ Vân thần thức trực tiếp tiến vào bên trong, hơi điều tra, quả nhiên, ở nơi này trong pho tượng, hoàn toàn chính xác phát hiện một cái huyết châu. Cổ Vân nhất đưa tay, trong pho tượng huyết châu lao vùn vụt mà ra. Cái này huyết châu nhìn vô cùng khô cạn, bất quá Cổ Vân biết, đây là chỉ là huyết châu giả tượng mà thôi. Cổ Vân nếm thử thần thức dò vào huyết châu trong đó, nhưng mà máu này châu bên ngoài, tựa hồ có một hồi đặc thù cách trở. Ngăn cản Cổ Vân tiến vào, lại thử mấy lần sau đó, Cổ Vân phát hiện, máu này châu phong ấn cực kỳ cường đại. Cổ Vân, nhỏ xuống một chút huyết phách chi lực, nhưng cái này huyết tộc hấp thu sau đó, đều không thể tìm được phá vỡ chi pháp. Xem ra, Cổ Vân muốn phá hư cái này huyết châu, đem bên trong huyết ma diệt trừ, hay là muốn tìm kiếm tu nguyên. Cổ Vân dã không nóng nảy mở ra những thứ này huyết châu, dù sao chỉ cần đặt ở trong túi chữ vật, những thứ này huyết ma liền không khả năng từ ngoại giới hấp thu huyết phách chi lực, không có khả năng khôi phục. Cổ Vân dã vô cùng kỳ quái, vì cái gì tại như vậy một cái nho nhỏ tiểu yêu tinh chi bên trong, sẽ có nhiều máu như vậy ma xuất hiện, hơn nữa những thứ này huyết ma, toàn bộ ngủ say, chẳng lẽ huyết ma nhất tộc đã từng chịu đựng cái gì đả kích chí mạng, tiếp đó cùng một chỗ vẫn lạc tại nho nhỏ này thế giới bên trong. Rất nhanh, Cổ Vân lại lấy được một cái khác đưa tin, vội vàng chạy tới sau đó, quả nhiên lại lấy được mặt khác một cái huyết châu. Kế tiếp mấy ngày, Cổ Vân lại phát hiện 10 cái cột máu, những thứ này huyết châu nhìn đều không kém nhiều, ở bề ngoài nhìn 10 phần khô cạn, khô héo, giống như là không có sinh cơ một dạng, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện cất giấu trong đó huyết phách chi lực, vô cùng hùng hậu. Cái này 10 cái huyết châu, mang ý nghĩa là 10 cái thế giới. Mặc kệ đối với người nào mà nói, đây đều là cực kỳ chân quý. Ở nơi này thời gian mấy ngày, Cổ Vân dã bốn phía tìm kiếm tu nguyên dấu vết, bất quá người này sớm đã không biết tung tích, thậm chí phát động số lớn cảnh giới hóa thần tu sĩ tìm kiếm, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá Cổ Vân đến cũng không cái gọi là, dù sao bây giờ, liền xem như đem các loại huyết châu bên trong huyết ma toàn bộ giết chết, những thứ này huyết tộc đối với Cổ Vân mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn. Phen này điều tra, cũng làm cho cổ dân đối với toàn bộ tiểu yêu tinh, có hiểu một chút. Cổ nhân cũng không có tìm được tu nguyên nói tới cái kia tràn ngập huyết phách lực chỗ, cái này có thể là, tu nguyên bản thân đang nói láo, hoặc nơi này, quả thật vô cùng bí mật. Nói tóm lại nói, đối với cái này mấy ngày thu hoạch, Cổ Vân vẫn là vô cùng hài lòng, tất cả tham dự lần hành động này tu sĩ. Đều đi tới Cổ Vân động phủ chi phía trước, Cổ Vân dã không keo kiệt chút nào, đem số lớn cảnh giới hóa thần tu sĩ sử dụng đan dược, phân phát cho bọn hắn. Ban thưởng phong phú, hoàn toàn vượt qua những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ tưởng tượng. Đối bọn hắn mà nói, những bảo vật này không những có thể trợ giúp bọn hắn rất tốt đột phá bình cảnh, cũng có thể để cho bọn họ tu vi thật to tăng trưởng một bước. Mà bọn hắn chỗ tốn hao, chỉ là đi theo huyết hồng hải con kiến, hao tốn thời gian 10 ngày mà thôi. Đến nỗi huyết châu loại bảo vật này, bọn hắn đương nhiên cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng mà tại đối mặt Cổ Vân loại này đại tu sĩ thời điểm, bọn hắn cũng không dám động cái gì ý nghĩ xấu. Dài trăm dặm cung kính nói, đa tạ tiền bối ban thưởng, tiền bối đến, để chúng ta tiểu yêu tinh tất cả tu sĩ đều rất cảm thấy vinh hạnh. Chúng ta hy vọng tiền bối có thể ở đây có thể lâu dài định cư xuống, nếu có cái gì cần cùng yêu cầu, cũng có thể phân phó chúng ta đi xử lý. Cổ Vân gật gật đầu nói, ta tạm thời sẽ ở tiểu yêu tinh dừng lại một đoạn thời gian, nhưng mà trường kỳ cư trú, hẳn là rất không có khả năng. Dài trăm dặm vội vàng nói, tiền bối có thể ở đây ở lại một thời gian ngắn, chính là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta tiểu yêu tinh vốn là chỗ vắng vẻ, linh lực tế bào, tu sĩ số lượng lại không nhiều. Cho nên một mực tương đối lỏng lẻo, tiền bối đến. Có thể nhường chúng ta tiểu yêu tinh tất cả tu sĩ đều ngưng tụ, sẽ không bao giờ lại kẻ khác thế giới tu sĩ ức hiếp. Cổ Vân do dự một chút, trầm giọng vấn đạo, chẳng lẽ có các tu sĩ khác tới bức hiếp các ngươi sao? Dài trăm dặm liền vội vàng hỏi, ngược lại cũng không phải bức hiếp chúng ta, chỉ là xung quanh tinh cầu tu sĩ, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ tới giá thấp mua sắm yêu thú nội đan. Tiền bối cũng biết, những thứ này yêu thú nội đan, tuy là chúng ta tiểu yêu tinh đặc sản. Nhưng mà bởi vì tiểu yêu tinh linh lực mỏng manh, cho nên cấp thấp tu sĩ nhóm cũng là lấy yêu đan làm chủ yếu tu luyện tài liệu, những thứ này ngoại lai tu sĩ dùng cực kỳ giá cả rẻ tiền, cưỡng ép mua sắm số lớn cấp thấp yêu đan, dùng để bồi dưỡng mỗi người bọn họ tông môn đệ tử tu luyện, mà chúng ta tiểu yêu tinh cấp thấp tu sĩ tu luyện, liền đại đại bị hạn chế, hơn nữa bản thân loại giao dịch này chính là 10 phần không công bình. Kỳ thực, xem như chúng ta cảnh giới hóa thần tu sĩ mà nói, chúng ta cũng không muốn nhìn mình đồ tử đồ tôn, tiếp nhận loại này không công bình giao dịch, nhưng mà không có cách nào, những tu sĩ kia tu vi, hoàn toàn không kém gì chúng ta, hơn nữa, còn có thái hư danh giới tiền bối vì bọn họ chỗ dựa. Cho nên chúng ta không thể không, cùng bọn hắn tiến hành loại này không công bình giao dịch, hy vọng tiền bối. Cổ Vân hai mắt híp lại, trầm giọng nói, ý của ngươi là, để cho ta cùng bọn họ thái hư cảnh giới tu sĩ giao chiến, tiếp đó cho các ngươi tranh thủ vốn có lợi ích sao? Dài trăm dặm nghe được lời này, vội vàng quỳ xuống đất quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, vãn bối không dám. Dài trăm dặm lời ấy, hiển nhiên là có đem Cổ Vân làm vũ khí sử dụng hiểm nghi, cho nên khi nghe đến lời ấy sau đó, Cổ Vân ngôn ngữ trở nên có chút cường ngạnh. Dài trăm dặm lại giải thích nói, vãn bối tuyệt đối không dám ép buộc tiền bối ra tay, nhưng nếu là tiền bối có thể vì chúng ta ra tay, toàn bộ tiểu yêu tinh, liền toàn bộ thuộc về tiền bối tất cả. Tiểu yêu tinh thượng tất cả bảo vật, mặc dù không nhiều, nhưng toàn bộ thuộc về tiền bối. Đi, các ngươi đều lui ra đi, Cổ Vân trầm giọng nói, đối với các ngươi tranh chấp, nói với ngươi bảo vật, ta cũng không cảm thấy hứng thú, cũng vô ý tại nhúng tay chuyện này. Chương 1158, Vô Định Tinh. Khoảng cách tiểu yêu tinh cách đó không xa, có 5 tòa tinh cầu, cái này 5 cái tinh cầu khoảng cách rất gần, cơ hồ hợp thành một thể, bị loài người tu sĩ xưng chi ngũ tử tinh. Cái này cũng là khoảng cách tiểu yêu tinh gần nhất thế giới. Có rất nhiều tiểu yêu tinh lĩnh tôn cảnh giới trở lên tu sĩ, sẽ mặc toa tại hai cái thế giới này, thậm chí cũng có linh đan cảnh giới tu sĩ, thông qua phi thuyền, qua lại hai chỗ này ở giữa. Cái này 5 cái tinh cầu cùng tiểu yêu tinh cực lớn khác biệt, cùng với bảo vật khác biệt, có lợi nhuận to lớn. Đương nhiên, đầu này đường thuyền bên trên, cũng có không thiểu tu sĩ giết người đoạt bảo, khiến cho mảnh tinh vực này trở nên càng thêm phức tạp. Nhưng mà ở nơi này ngũ tử tinh chi ở giữa, bởi vì khoảng cách rất gần, cho dù là linh đan cảnh giới tu sĩ, cũng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Cái này 5 cái tinh cầu phân biệt được xưng là Quy Nguyên Tinh, Bạch Quang Tinh, Lôi Hỏa Tinh, Thái Sơ Tinh, Không Định Tinh. Trong đó Không Định Tinh, ở vào vị trí trung tâm nhất, xem như hạch tâm chi địa, là rất nhiều cấp thấp tu sĩ đi tới những tinh cầu khác đường phải đi qua, cũng là tam đại thái hư cảnh giới tu sĩ định cư chi địa. Tại Không Định Tinh bên ngoài, một cái thân ảnh vội vã xuất hiện, người này chính là từ tiểu yêu tinh trốn xa mà đến Tu Nguyên, trên mặt hắn mang theo vẻ kinh ngạc. Thành công đến nơi đây sau đó, trên mặt vẫn không có quá nhiều buông lỏng. Có thể từ nhỏ yêu tinh đào thoát, đích thật là cái kia vị tiền cùng thế hệ lòng cảnh giác quá thấp. Tu Nguyên thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết người này, đến tột cùng là tu luyện như thế nào đến cảnh giới cỡ này. Đã vậy còn quá sơ ý sơ suất, lại còn cho những thứ này không có chút ý nghĩa nào cảnh giới hóa thần tu sĩ giảng đạo. Nói đến đây thời điểm, Tu Nguyên có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng là từ Cổ Vân nơi đó có được tâm đắc tu luyện, cũng là bị hắn thật chặt đặt ở sát người. Máu này trâu, quả nhiên là trong đồn đãi bí bảo, ta nắm giữ bí pháp vậy mà thật sự thành công. Tu Nguyên tự lẩm bẩm, đây cũng là thế giới chân chính, có thể chính mình kiến tạo thế giới. Ta phải nhận được một cái thế giới. Rất nhanh, Tu Nguyên tiến vào Không Định Tinh bên trong. Đối với Không Định Tinh, Tu Nguyên vẫn là tương đối quen thuộc, hắn đã từng thêm này tới qua Không Định Tinh, làm cho này ngũ đại tinh vực trung tâm, cũng có bảo vật lớn nhất giao dịch phường thị. Đương nhiên, đối với Tu Nguyên là tối trọng yếu, vẫn là 3 tên định cư ở chỗ này thái hư cảnh giới tu sĩ. Cái này cũng là hắn chuyến này mục đích chủ yếu. Bất quá theo thân phận của hắn, muốn gặp được cái này 3 tên thái hư cảnh giới tu sĩ trong bất kỳ người nào, đều phải tốn phí giá cả to lớn, bất quá hắn bây giờ cũng không cái gọi là. Ước chừng nửa ngày sau, Tu Nguyên xuất hiện ở một gian bên trong mật thất. Tại hắn chính đối diện ngồi xếp bằng, chính là tam đại thái hư cảnh giới tu sĩ một trong, Dương Huy. Bái kiến Dương tiền bối, vãn bối Tu Nguyên, từ nhỏ yêu tinh mà đến. Nghe nói ngươi trọng yếu hơn sự tình muốn nói cho ta biết. Dương Huy trầm giọng nói, thủ đoạn của ngươi không tệ, vậy mà có thể mua được thủ hạ ta tu sĩ, hao tốn không thiếu đại giới a. Làm một tên thái hư cảnh giới tu sĩ, hắn tự nhiên là biết những thứ này mờ ám, thủ hạ tu sĩ tham lam, hắn cũng coi như là ngầm đồng ý, dù sao những người này hàng năm đều sẽ cho hắn cung phụng số lớn bảo vật, bất qua tay ở dưới tu sĩ, sẽ không tùy tiện quấy rầy hắn, dù sao bọn họ cũng đều biết kết quả. Tiền bối bất giận, vãn bối thật có phi thường trọng yếu sự tình, phải bẩm báo tiền bối. Tu Nguyên vội vàng nói, tiểu yêu tinh thượng, gần nhất tới một cái thái hư danh giới tu sĩ, thực lực phi phàm. Chuyện này có quan hệ gì với ta? Dương Huy hơi nhíu mày, nơi đây mặc dù có rất ít thái hư cảnh giới tu sĩ qua lại, nhưng mà có thái hư cảnh giới tu sĩ đến, tu chỉnh mấy ngày cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Tu vi của người này cực mạnh, thậm chí tự mình giết chết một cái thượng cổ huyết ma, cho nên người bị thương nặng. Bây giờ thực lực hẳn là đại đại suy giảm, Tu Nguyên liền vội vàng giải thích. Ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nhường lão phu thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Dương Huy mặc dù lời nói bên trong mang theo không vui, nhưng trong lòng cũng có chút động tâm đứng lên. Một cái bị thương rất nặng thái hư cảnh giới tu sĩ, mang ý nghĩa thực lực đại đại yếu bớt, nếu là có thể giết hắn, nhận được trên người của hắn bảo vật, tự nhiên là vô cùng tính toán. Nhưng mà cái này danh tu sĩ đến cùng thụ thương nặng bao nhiêu, phải chăng dễ dàng bị giết chết, còn có hắn đến cùng đến từ đâu, tới đây mục đích là cái gì, sau lưng phải chăng có đại tông môn các loại, đây hết thảy tin tức, đều phi thường trọng yếu, hơi không cẩn thận, chọc cường địch, vậy liền được không bù mất. Vãn bối không dám, bất quá trên người này, hoàn toàn chính xác có không ít bảo vật, mặt khác, người này tại tiểu yêu tinh bên trong chỉ điểm cảnh giới hóa thần tu sĩ tu luyện, thậm chí còn có ban thưởng cho các tu sĩ không thiếu đan dược, nhiều lần nữa định cư bộ dáng. Nhìn thấy Dương Huy đối với Cổ Vân không có hứng thú chút nào, Tu Nguyên ngược lại có chút gấp gáp rồi, mặt khác, hắn còn nhường tất cả cảnh giới hóa thần tu sĩ vì hắn tìm kiếm đỉnh cấp bảo vật, dùng cái này đem đổi lấy chỉ điểm của hắn, theo ta được biết, hẳn là nhận được không thiếu bảo vật. Dương Huy hai mắt hơi nheo lại, đối với tên này thụ thương tu sĩ, hắn không có hứng thú là giả, bất quá lo lắng đồng dạng cũng là thật sự. Nhưng mà người này tại tiểu yêu tinh thượng vơ vét bảo vật, liền để hắn có chút kiềm chế không được, mặc dù nhỏ yêu tinh khoảng cách cái này ngũ tinh xa hơn một chút, nhưng mà trên thói quen, hắn cũng đem tiểu yêu tinh cho rằng mình quy thuộc tinh cầu, người này nếu là lâu dài định cư, Dương Huy tự nhiên không thể khinh thị. Đây hết thảy, Dương Huy đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, mà lại hỏi, người hao tốn giá lớn như vậy nhìn thấy ta, không chỉ là vẻn vẹn nói cho ta biết chuyện như vậy sao? Người có ý đồ gì sao? Tu Nguyên nghe vậy, vội vàng nói, ý đồ vãn bối không dám có, vãn bối nguyện ý bái nhập môn hạ của tiền bối, trở thành tiền bối tọa hạ đệ tử, vì tiền bối thúc giục. Không cần nói nhảm, nói ngươi muốn cái gì, có thể mang đến cho ta cái gì, bằng không lão phu tại chỗ tru sát ngươi. Dương Huy cũng không phải dễ gạt như vậy. Tu Nguyên trong lòng một cái giật mình, vội vàng nói, tiền bối bất giận. Vãn bối sao dám có ý nghĩ xấu, bất quá nếu là tiền bối nguyện ý, tại giết chết người kia sau đó, có thể hay không đem một cái hạt châu màu đỏ ngòm ban thưởng cho vãn bối. Vãn bối tu luyện pháp môn, cùng hạt châu này 10 phần phù hợp, đối với vãn bối xung kích thái hư cảnh giới, có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, mong rằng tiền bối thành toàn. Này huyết sắc hạt châu là cái gì? Tu Nguyên vội vàng giải thích, máu này châu là từ huyết ma trên thân lấy được, tương đương với huyết ma nội đan. Mà sự tu luyện của ta vừa vặn cần loại này nội đan. Tiền bối yên tâm, trên người người này chỉ ít có hai cái huyết châu, vãn bối chỉ cần khá nhỏ viên kia liền có thể, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng tham lam. Tu Nguyên trong lòng có chút thấp thỏm, hắn làm như vậy, hiển nhiên là có chút bí quá hóa liều, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, chỉ hy vọng tên này thái hư cảnh giới tu sĩ, khi lấy được những bảo vật khác thời điểm, đối với huyết châu hiểu rõ không phải nhiều như vậy, chỉ thấy trong đó huyết phách chi lực, mà sẽ không nhìn thấy huyết châu tính đặc thù. Xem ra máu này châu đích thật là bất phàm chi vật, vậy mà để cho ngươi như thế tâm động, liền lão phu đều có chút muốn nhìn một chút là cái gì bảo vật. Dương Huy trầm ngâm nói, vật này mặc dù chân quý, nhưng mà so sánh trên người của hắn những bảo vật khác, nhưng cũng không đáng giá nhắc tới, chỉ là vừa hảo vãn bối tu luyện cần mà thôi, căn cứ ta quan sát, trên người này thậm chí còn có cổ thần tộc bảo vật. Tu Nguyên gặp Dương Huy cảm thấy hứng thú, lại lần nữa đầu độc nói. Chương 1159, chảm người mang tin tức. Dương Huy lúc này đánh ra truyền tin, không bao lâu sau đó, mặt khác hai danh thái hư cảnh giới tu sĩ lao vùn vụt tới. Hai người này theo thứ tự là Tiêu Nguyệt Binh cùng Ngụy Đức Nguyên. Hai người đến sau đó, đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì ba người động phủ mặc dù rất gần, nhưng mà bình thường đều đang bế quan tu luyện, rất ít tụ tập cùng một chỗ. Dương Huy gặp hai người đạo lý, lúc này đem sự tình vừa rồi, lại thuật lại qua một lần. Ý đồ hết sức rõ ràng, từ nội tâm bên trong tới nói, Dương Huy đối với Tu Nguyên đề nghị, đã vô cùng động tâm. Tiêu Nguyệt Binh, suy nghĩ một chút nói, Dương Đạo Hiếu, người muốn giết người chết đoạt bảo, ta cảm thấy cần thận trọng suy tính một chút, mặc dù nghe đồn người này bản thân bị trọng thương, nhưng mà chưa hẳn cứ như vậy dễ dàng đối phó, vạn nhất chúng ta chọc người không nên dây vào, nhưng là phiền phức lớn rồi. Ngụy Đức Nguyên cũng nói, chúng ta đầu tiên phải xác nhận một chút, người này là không cùng linh giới cực cảnh bên trong tiền bối có liên hệ gì. Nếu là người này là linh giới cực cảnh tiền bối phái tới, chúng ta đã ngộ thương hắn, chẳng phải là muốn gánh chịu trách nhiệm. Dương Huy vừa cười vừa nói, chuyện này kỳ thực ta đã cân nhắc qua, ta dự định phái một cái sứ giả, tiễn đưa một phong thư cho hắn, xem người này là không biết được linh giới cực cảnh. Nếu là có thể chứng minh người này là linh giới tiền bối phái tới, chúng ta thì không cần ra tay với hắn, thậm chí có thể cùng hắn giao hảo, nhưng nếu là người này không biết linh giới cực cảnh, vậy chúng ta liền có thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Tất nhiên Dương đạo hữu đã nghĩ kỹ kế hoạch, chúng ta liền không lại nhiều lời. Ba người lại thương nghị một phen, cuối cùng đối với Dương Huy kế hoạch biểu thị đồng ý. Dù sao bọn hắn đối với một danh thái hư cảnh giới tu sĩ bảo vật, đích thật là cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất nhanh, một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ, chưa từng định tinh xuất phát, mấy ngày sau đó liền đạt tới Tiểu Yêu Tinh. Người này là Dương Huy dưới trướng một cái đệ tử, cho nên Dương Huy cũng không có giấu giếm hắn, một mặt là truyền tin, một mặt khác là quan sát người này nhìn thấy có linh giới cực cảnh con dấu thư phía sau, đến cùng có phản ứng gì, cùng với người này thương thế trình độ như thế nào. Tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ đi thẳng tới Cổ Vân tu luyện động phủ, trực tiếp truyền âm nói, vãn bối chịu không định tinh ba vị tiền cùng thế hệ mệnh lệnh, truyền tới để tiến đưa thư cùng tiền bối, mong rằng tiền bối hiện thân gặp mặt. Đang tại trong động phủ tu luyện Cổ Nguyên nghe thấy lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, Cổ Vân tại Tiểu Yêu Tinh bên trong định cư cũng không phải bí ẩn gì, nhưng mà thời gian này truyền tới không định tinh bên trên, hơn nữa, ba danh thái hư cảnh giới tu sĩ còn phái sứ giả đến đây tiến đưa thư. Đến lúc đó nhượng Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút. Dài trăm dặm vội vã chạy đến, đối với cổ nhân nói đạo truyền âm nói, tiền bối, người sứ giả này e rằng kẻ đến không thiện. Tiền bối ở chỗ này tin tức, ta đã nghiêm ngặt phong tỏa, ngoại trừ chúng ta những tu sĩ này bên ngoài, trên cơ bản, không có người ngoài khác biết được. Hơn nữa tiền bối cũng không có công nhiên lộ mặt qua, cho nên bọn hắn nếu là phái người tới, cái kia cũng hẳn là mấy chục năm trước sự tình, không phải bây giờ mới phái tới sứ giả. Cổ Vân gật đầu nói, ta hẳn phải biết là thế nào một chuyện. Nếu như Cổ Vân không có đoán sai, Cổ Vân ở chỗ này tin tức, hẳn là tu nguyên bại lộ. Chính như dài trăm dặm lời nói, Cổ Vân ở đây đã mấy chục năm, trên thực tế Cổ Vân vừa mới cùng huyết ma kết thúc đại chiến, hẳn là suy yếu nhất thời điểm, những tu sĩ này nếu như nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhất định sẽ nhân cơ hội này mà đến, dù sao trước đây Cổ Vân tiến vào yêu thành lớn thời điểm, có không ít cấp thấp tu sĩ đâu gặp được Cổ Vân. Nếu là có người nghĩ tận lực thông chi ra ngoài, như vậy cũng không khả năng chờ tới bây giờ. Trước đây không lâu, Cổ Vân vừa mới xuất quan, chỉ điểm số lớn cảnh giới hóa thần tu sĩ, thậm chí là cho không thiếu đan dược ra ngoài, những tu sĩ này đối với cổ nhân thái độ, cũng đều là 10 phần cung kính, coi như từ bọn hắn tự thân lợi ích xuất phát, cũng không muốn Cổ Vân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Duy chỉ có tu nguyên người này, hắn không có nhận được mong muốn huyết châu, rất có thể bởi vậy đi nương nhờ không định tinh tu sĩ. Cổ Vân không biết Tu Nguyên làm sao thuyết phục cái này ba danh thái hư cảnh giới tu sĩ, bất qua Cổ Vân dã không e ngại, dù sao lấy Cổ Vân tu vi, lại thêm Bích Long chờ cường lực trợ thủ, cái này ba danh thái hư danh giới tu sĩ, căn bản vốn không bị Cổ Vân để ở trong mắt. Cổ Vân lúc này phi độn dựng lên, đi tới người sứ giả kia trước mặt. Hắn muốn nhìn một chút, cái này ba danh thái hư cảnh giới tu sĩ, đến cùng có tính toán gì. Tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân sau đó, cũng không có cung kính hành lễ. Mà là trực tiếp lấy ra tin, ném cho Cổ Vân đạo, đây là ba vị đại tu sĩ cho tiền bối truyền tin, hy vọng tiền bối có thể đi không định tinh đi một chuyến. Từ này bên trên, có một con dấu đặc thù, hẳn là cái nào đó đặc thù gì tổ chức ấn ký hoặc ám hiệu. Tên này cảnh giới hóa thần tu sĩ mặc dù coi như vô cùng bất kính, nhưng trên thực tế đang quan sát Cổ Vân nhất cử nhất động. Thư nội dung rất đơn giản, không có cái gì lời khách sáo, thậm chí có chút cường ngạnh, yêu cầu Cổ Vân lập tức đi tới không định tinh. Nếu như ba người này thật sự có lòng kết giao Cổ Vân, ít nhất phái một người đến đây mời Cổ Vân mới là, dù sao nơi đây khoảng cách gần như thế, căn bản không cần phái đệ tử tới thông truyền thư. Lại nhìn tên này tiến đưa thư đệ tử thái độ, cũng không có bất luận cái gì cung kính ý tứ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, ba người này căn bản không có kết giao Cổ Vân ý nghĩ. Cổ Vân trực tiếp đem thư ném đi trở về, lão phu gần đây bận việc tại tu luyện, không rảnh ra ngoài. Ngươi lui ra đi. Vậy tặng tin tu sĩ không nghĩ tới cổ nhân vậy mà lại nói như vậy, sắc mặt lúc này biến đổi đạo tiền bối, đây là ý gì? Chẳng lẽ xem thường chúng ta không định tinh ba vị lão tổ sao? Tiền bối nếu là không đi, chẳng lẽ cần cùng chúng ta ba vị lão tổ là địch sao? Ở một bên dài trăm dặm sắc mặt cũng thay đổi, hắn vội vàng thấp giọng truyền âm nói, tiền bối, mặc dù không định tinh ba vị thái hư cảnh giới tu sĩ làm như vậy có chút không ổn, nhưng mà tiền bối bây giờ thương thế chưa lành, không thích hợp cùng bọn hắn vạch mặt. Để bọn hắn mời tiền bối đi, tiền bối cũng có thể đi theo bọn hắn gặp mặt nói chuyện. Cổ Vân nghe được lời này ngược lại là cười, ngươi không phải nói, những người này thường xuyên ức hiếp các ngươi tiểu yêu tinh, bây giờ làm sao như thế nhát gan sợ phiền phức đâu. Dài trăm dặm vội vàng nói, lấy tiền bối tu vi, cái này ba vị tiền cùng thế hệ nhất định sẽ cho ngươi một chút mặt mũi, chưa hẳn nhất định phải cùng bọn hắn động thủ, nói không chừng, tiền bối cùng bọn hắn giao hảo, những chuyện này liền nghênh nhận nhi giải. Cổ Vân mỉm cười, không cần, nói đi vung tay lên, một đạo lưỡi dao trực tiếp bổ ngang ra ngoài, vèo một tiếng, đem tên này sứ giả đưa tin trong lòng xuyên thủng, người này lúc này bạo thể mà chết. Dài trăm dặm nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Cổ Vân lại đột nhiên ra tay giết chết người sứ giả này. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa muốn cùng ba danh thái hư cảnh giới tu sĩ là địch, lấy Cổ Vân nhất nhân chi lực có thể hay không đối phó ba người. Dài trăm dặm hoàn toàn không rõ, Cổ Vân tại sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn đã không có ý định lưu lại tiểu yêu tinh, nếu như thực sự là như thế, Cổ Vân cử động lần này, sẽ dẫn đến không định tinh ba danh thái hư cảnh giới tu sĩ nổi giận, toàn bộ tiểu yêu tinh cũng có thể tiếp nhận ba tên đại tu sĩ lửa giận. Chương 1160, kẻ đến không thiện. Phanh một tiếng, mệnh bài vỡ vụn. Dương Huy chờ ba danh thái hư cảnh giới tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đưa đi sứ giả, cư nhiên bị giết chết. Tên này người mang tin tức hữu hóa thần cảnh giới hậu kỳ tột cùng tu vi, khoảng cách thái hư cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Tình huống bình thường, ở vùng tinh vực này bên trong hẳn là không bất luận cái gì địch thủ, hơn nữa lấy thân phận đặc thù, cũng không dám có tu sĩ tới phục kích hắn. Có thể đánh chết, cũng chỉ có tiểu yêu tinh cái kia danh thái hư cảnh giới tu sĩ. Dương Huy trên mặt lộ ra ngưng trọng chức trách, hai vị đạo hữu, các ngươi nhìn thế nào? Cái này danh tu sĩ quả thật cả gan làm loạn, thư bên trên có linh giới cực cảnh ấn ký. Nếu như người này nhận biết ấn ký này, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, điều này nói rõ hắn cũng không phải là linh giới cực cảnh tu sĩ. Ngụy Đức Nguyên nói, không tệ, tất nhiên người này lớn lối như thế, cũng dám giết chúng ta sứ giả đưa tin, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn, mặc kệ người này có cái gì tu vi, cũng không khả năng ngăn cản ba người chúng ta liên thủ công kích. Tiêu Nguyệt Binh, Dương Huy gật gật đầu nói, đã như vậy chúng ta ngay bây giờ xuất phát, đem hắn chém giết. Không cần gấp gáp. Bất quá chúng ta hẳn là suy tính là, một khi giao chiến sau đó, người này nếu là nắm giữ cái gì độn pháp đào tẩu, vậy thì không ổn, chúng ta trước hết đem tiểu yêu tinh xung quanh phong tỏa, tiếp đó cam đoan người này không chỗ có thể trốn sau đó mới ra tay. Ngụy Đức Nguyên trầm ngâm nói, còn lại hai danh tu sĩ đều gật đầu đồng ý, bọn hắn cho rằng ba người giết chết Cổ Vân hẳn là không chút huyền niệm, nhưng điều kiện tiên quyết là như thế nào cam đoan có thể chính diện giao chiến. Dương Huy do dự một phen đạo, chuyện này giao cho ta xử lý. Hai vị đạo hữu chờ. Không bao lâu sau đó, trên trăm tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, tụ đến, cái này cũng là vô định tinh thượng cao cấp nhất cảnh giới hóa thần tu sĩ. Đương nhiên, những tu sĩ này, không phải đi tham chiến, mà là để bọn hắn tại tiểu yêu tinh chi bên ngoài, bố trí trận pháp và nhãn tuyến, quan sát Cổ Vân nhất cử nhất động, miễn cho bọn hắn đã mất đi Cổ Vân dấu vết. Rất nhanh, một chiếc cự hình phi thuyền, chưa từng định tinh thượng lao vùn vụt mà ra, khổng lồ như thế phi thuyền, đưa tới không thiểu tu sĩ chú ý của. Phi thuyền tốc độ bay rất nhanh, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đã đến tiểu yêu tinh phụ cận. Ba danh thái hư cảnh giới tu sĩ, đứng lơ lửng trên không, Dương Huy tuyên bố hiệu lệnh, rất nhanh, tất cả cảnh giới hóa thần tu sĩ bố trí trận pháp. Các ngươi nhớ lấy, cái kia danh thái hư cảnh giới tu sĩ dấu vết nhất định muốn thời khắc khóa chặt, không thể nhường hắn đào thoát. Dương Huy dặn dò, tiếp đó lại đối hai danh thái hư cảnh giới tu sĩ nói, hai vị đạo hữu, ba người chúng ta, không muốn nói nhảm với hắn. Tốt nhất nhất kích tất sát, căn cứ vào tin tức ta lấy được, người này bản thân bị trọng thương, mặc dù cũng có chút khôi phục, nhưng mà chắc chắn thực lực giảm lớn, tuyệt đối không thể cùng ba người chúng ta chống lại. Dương đạo hữu, không cần cẩn thận như vậy, ba người chúng ta thực lực, người nên tin tưởng, chỉ cần chúng ta liên thủ, lại tăng thêm thiên la địa võng, người này tuyệt đối không có đào thoát chi có thể. Tiêu Nguyệt Binh trầm giọng nói, rất nhanh ba người tiến vào tiểu yêu tinh, đi thẳng tới yêu thành lớn phụ cận. Ba cái khí thế bàng bạc xuất hiện, lập tức nhường yêu thành lớn tu sĩ, cảm thấy một hồi e ngại. Loại này khổng lồ áp lực là bọn hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua, đặc biệt là những cái kia cảnh giới hóa thần tu sĩ, cảm nhận được loại này áp bách chi lực, càng là trong lòng khiếp đảm. Kỳ thực, tại không một lúc phía trước, bọn hắn đã biết Cổ Vân ra tay giết chết sứ giả sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, cái này ba danh thái hư cảnh giới tu sĩ trả thù tới nhanh như vậy, mặc dù chuyện này cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Nhưng mà cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao đạo lý bọn hắn vẫn hiểu. Có người dám can đảm giết chúng ta sứ giả, lão phu hôm nay chính là đến rốt cuộc là ai như thế cả gan làm loạn. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra dị sắc, nhảy lên một cái, từ động phủ chi nội lao vùn vụt mà ra. Nếu như Cổ Vân lưu lại động phủ chi nội, nhưng cái này ba danh tu sĩ chủ động tiến công, như vậy chỉ bằng vào Big Dragon Force, liền có thể dễ dàng cắn nuốt ba người. Bất quá cổ nhân cũng không muốn làm như vậy, mặc dù thương thế chưa lành, nhưng mà lấy cổ nhân lực lượng một người ứng đối ba người này, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, huống chi đây là cổ vân chờ đợi đã lâu một trận chiến. Thông qua trận chiến này, cổ vân có khả năng tăng thêm càng nhiều lĩnh ngộ. Dương Huy trước tiên mở miệng đạo, cái này vị đạo hữu, chúng ta mời ngươi đi tới Vô Định Tinh làm khách, ngươi lại đổ sát chúng ta sứ giả, chuyện này xem như giải thích như thế nào. Cổ Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, nếu như ba vị đạo hữu thật sự thành tâm mời ta tiến đến, tại hạ mặc dù sẽ không cự tuyệt, bất quá ta nhìn ba vị đạo hữu là có khác ý đồ đến a. Dương Huy lông mày hơi nhíu, còn không đợi hắn mở miệng, Cổ Vân lại nói, nếu như đem tu nguyên giao ra, tại hạ nhưng lấy cùng các ngươi trò chuyện. Ta nếu là không đem hắn giao ra, liền không có nói chuyện với nhau cần thiết. Khẩu khí thật lớn, mặc dù tu vi của ngươi so với chúng ta hơi cao một chút, chắc có thái hư trong cảnh giới kỳ tu vi, nhưng mà chính ngươi đối mặt ba người chúng ta, thật cho là chính mình nắm vững thắng lợi sao? Vậy thì không cần nhiều lời, Cổ Vân trực tiếp ngự cất cánh kiếm, vèo một tiếng, đi thẳng tới trong ba người chỗ, linh kiếm liên tục vung ra vài chục lần, từng đạo linh quang từ Cổ Vân trên thân bắn ra đi. Bàng bạc linh lực, ầm vang nổ tung. Ba người không nghĩ tới cổ nhân ra tay thật không ngờ nhanh, ngắn ngủi trong nháy mắt đánh liền ra mấy chục lần công kích, bàng bạc linh lực để bọn hắn liên tục nhượng bộ, căn bản không có bất luận cái gì tiện nghi có thể kiếm. Ước chừng lui mấy ngàn trượng sau đó, ba người mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc này mới thở một hơi, Cổ Vân tu vi quả nhiên vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, bất quá ba người cũng không phải không có phần thắng. Dương Huy lớn tiếng nói, ba vị đạo hữu, bây giờ đến phiên chúng ta ra tay rồi. Bày trận. Cái này ba danh tu sĩ mỗi người cầm trong tay một thanh phi kiếm, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, trong chốc lát, mỗi một đạo phi kiếm huyễn hóa ra hơn 30 huyễn ảnh, toàn bộ bên trên bầu trời trong nháy mắt tụ tập mấy trăm cái phi kiếm, tạo thành một đạo kiếm trận khổng lồ. Mỗi một chuôi linh kiếm tiếng xé gió, đều phát ra sắc bén hú gọi, đinh tai nhức óc. Toàn bộ yêu thành lớn bên trong tu sĩ, đều bị loại này bén nhọn âm thanh chấn động đến mức hai lỗ tai phát điếc, thậm chí có chút cấp thấp tu sĩ trực tiếp chấn choáng đi qua. Cảnh giới hóa thần các tu sĩ, đều ở đây cưỡng ép chống cự, bọn hắn cũng không dám bỏ chạy, sợ bị trêu chọc đến người nào đó. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, đối với Cổ Vân mà nói, cái kiếm trận này là không có bất kỳ uy hiếp. Bất quá lại đối với Cổ Vân hành động có trở ngại ngại. Siêu siêu siêu, Cổ Vân liên tục từ trong kiếm trận đi xuyên, mỗi một đạo linh kiếm, cơ hồ đều phải đâm trúng Cổ Vân. Nhưng đều bị Cổ Vân nhẹ nhàng tránh khỏi. Rất nhanh Cổ Vân tiếp cận một danh tu sĩ, trong tay lưỡi dao đâm thẳng mà ra. Trực tiếp trúng đích cái này danh tu sĩ, người này mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức thi triển thuấn di độn pháp, may mắn hắn phản ứng hơi mau một chút, hơn nữa có những thứ khác linh kiếm hộ thể, bằng không một kiếm này liền có thể phá đan ruộng, nhường hắn thâm thụ trọng thương. Cổ Vân một kích này không mệnh chung, nhưng mà cũng không có cái gì tiếc nuối, đây chỉ là Cổ Vân tính thăm dò tiến công mà thôi. Xem ra ba người này bản thể thực lực, không gì hơn cái này, tương đối khuyết thiếu đấu pháp kinh nghiệm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1161, truy sát. Phiền toái duy nhất là, cái này ba tên thái hư cảnh giới tu sĩ phối hợp lẫn nhau, tại trong kiếm trận, hành động tự nhiên, nhượng Cổ Vân rất khó tiếp cận đến bọn hắn, muốn công kích một người trong đó, là phi thường khó khăn. Muốn thu được chiến thắng điểm, nhất thiết phải đột phá cái kiếm trận này. Cổ Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hồng quang bắn ra, từng vệt hào quang màu máu từ Cổ Vân trên thân lao vùn vụt mà ra, trong chốc lát hóa thành vô số linh kiếm. Tất cả linh kiếm đều ở đây trong kiếm trận bên trong lao vùn vụt. Những thứ này linh kiếm, ngược lại cũng không phải đặc biệt gì pháp môn, chỉ là Cổ Vân linh lực ngưng kết mà thành. Cổ Vân tiêu hao nhiều như vậy linh lực, mục đích duy nhất chính là destruction suốt trận uy lực. Cùng lúc đó, Cổ Vân trong tay vung lên, nguyên minh núi từ trên trời giáng xuống, áp lực cực lớn, kèm theo bạo liệt âm thanh. Trong nháy mắt đem toàn bộ kiếm trận bao phủ. Khí thế bàng bạc, hướng cái này ba danh tu sĩ phun trào mà đến, ba người này chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy chiến trận, không thể không ra khỏi kiếm trận. Rất nhanh, chiến trường liền chuyển rời đến yêu thành lớn bên ngoài. Bất quá ngắn ngủi này phút chốc, cũng đối yêu thành lớn tạo thành tổn thất thật lớn. Rất nhiều động phủ đã triệt để hư hao, tử thương tu sĩ cũng đạt tới hơn mấy ngàn người. Ngược lại là khinh thị ngươi, Dương Huy ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Cổ Vân thực lực cường đại như thế, căn bản vốn không giống như là bị thương bộ dáng. Có kiếm trận thời điểm, ba người cũng liền có thể chiếm giữ một chút thượng phong, nhưng là bây giờ, bọn hắn đối mặt Cổ Vân, cũng có chút không còn chút sức lực nào. Giết, Dương Huy không chút do dự ngự ra một kiện màu đỏ liêm đao, pháp bảo này dài ước chừng 10 trượng, bên trên huyết phách chi lực vô cùng nồng hậu dày đặc, vật này hẳn là một kiện dùng nhân loại tu sĩ huyết phách chi lực tế luyện bảo vật, bị đại bộ phận tu sĩ xưng là tà tu chi pháp. Đồng dạng mặc dù có tu sĩ tu luyện loại bảo vật này, cũng rất ít sẽ lấy ra sử dụng, xem ra Dương Huy quả nhiên là cầm đến đáy dương bảo vật đều lấy ra. Từng đạo hồng quang lao vùn vụt tới, huyết hồng chi quang trong nháy mắt đem cổ vân bao phủ. Chung quanh cỏ cây, phàm là bị cái này huyết hồng ánh sáng vừa đến, lập tức khô héo mà chết, Tiêu Nguyệt Binh cùng Ngụy Đức Nguyên từ hai bên phối hợp tác chiến, giáp công cổ vân. Ba người này phối hợp hết sức ăn ý, rất nhanh lần nữa tạo thành bao bọc chi thế. Cổ vân lạnh rên một tiếng, thân hình lần nữa lắc lư, liên tục tránh độn, lần này, cổ vân không cùng bọn hắn đấu pháp dự định, cũng không có cùng bọn hắn so đấu của người nào bảo vật tốt hơn dự định, bởi vì bọn hắn ba người cũng không có bất kỳ ưu thế nào, cổ vân chính là muốn dựa vào trên người mình ngang ngược linh lực, cùng chính diện giao chiến. Cái này hạo vũ bên trong, thái hư cảnh giới tu sĩ mặc dù không thiếu, nhưng mà tương đối mà nói, có thể đụng tới vài tên thái hư cảnh giới tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là loại này không bỏ chạy thái hư cảnh giới tu sĩ, càng là hiếm thấy, cổ vân phải bắt được cơ hội này. Siêu, cổ vân thân ảnh nhoáng một cái, một quyền đem Tiêu Nguyệt Binh đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, cổ vân trực tiếp xuất hiện Dương Huy trước mặt, toàn thân tóe ra linh lực, khí thế tán phát ra. Cổ vân liên tục hai lần xuất kích tốc độ dị thường nhanh, trong nháy mắt liền đối với Dương Huy tạo thành 10 phần đả kích cực lớn. Dương Huy ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, loại này cường đại lớn công kích e rằng chỉ có thể tu mới có thể làm được đi ra, mà đối thủ của mình rõ ràng là nhất danh linh sửa tu sĩ, tại sao có thể có thực lực như thế? Cái này đích xác nhường hắn có chút e ngại. Mặc dù Dương Huy không biết cổ vân vì cái gì không sử dụng linh pháp, nhưng mà cổ vân nhất sáng sử dụng linh pháp, sử dụng pháp bảo, như vậy hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Thật vất vả tránh thoát cổ vân công kích sau đó, Dương Huy lập tức truyền tin cho khác hai danh tu sĩ, hai vị đạo hữu, có thể tin tức có sai, tu vi của người này cực kỳ cường đại, không phải chúng ta ba người có thể chống lại. Chúng ta nhất thiết phải trở về không định tinh sử dụng trận pháp, mới có thể đánh giết người này. Nghĩ tới đây, Dương Huy trong lòng cũng cảm thấy mình có chút nực cười, hắn vốn đang lo lắng, cổ vân không cùng bọn hắn chính diện giao chiến sự tình. Cho nên còn an bài rất nhiều cảnh giới hóa thần tu sĩ, tại tiểu yêu tinh ngoại vây trợ lực. Tình huống hiện tại nhưng là ba người bọn họ không thể không đi trước bỏ chạy. Dương Huy đánh ra một đạo truyền âm, làm cho những này cảnh giới hóa thần tu sĩ tự động rút lui. Mặc dù những người này tính mệnh không phải rất trọng yếu, nhưng những người này cũng là so với hắn so sánh đắc ý môn đồ. Nếu như chết quá nhiều, dưới tay hắn liền không người có thể dùng. Tiêu Nguyệt Binh cùng Ngụy Đức Nguyên nhận được Dương Huy truyền tin sau đó, cũng không dám ngừng lại, lập tức hướng không định tinh phương hướng, bay trốn đi. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, trận chiến này bọn hắn đã thua. Ba người này mặc dù tu vi không mạnh, nhưng mà tốc độ bay nhưng là cực nhanh. Trong nháy mắt liền đã rời đi tiểu yêu tinh, mà giờ khắc này tiểu yêu tinh chi bên ngoài trong tinh vực, cũng là một mảnh hỗn loạn. Số lớn cảnh giới hóa thần tu sĩ nhận được truyền tin sau đó, lập tức chạy trốn tứ phía, bọn hắn cũng không muốn trở thành pháo hôi. Đặc biệt là khi nhìn đến Dương Huy ba người đã chạy trốn dưới tình huống, những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ càng là cái gì đều không lo được, liền bọn hắn bố trí trận pháp cũng không có lấy đi, liền vội vã bỏ chạy. Cổ vân đương nhiên sẽ không đổ sát những thứ này cảnh giới hóa thần tu sĩ, những người này đối với cổ vân không có chút ý nghĩa nào, giết chết bọn hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Bất quá cổ vân vẫn là cẩn thận lục soát một chút, xem trong đó phải chăng có tu nguyên bóng dáng. Sau một lát, cổ vân tiếp tục phi độn mà đi, ba người này, cổ vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Căn cứ vào cổ vân biết, mảnh này khổng lồ tinh vực bên trong, cũng không có thế giới mặt khác, cổ vân cơ hồ có thể xác định, ba người này hẳn là mảnh tinh vực này bên trong huy nhất ba danh tu sĩ, giết chết ba người này sau đó, mảnh tinh vực này liền mang ý nghĩa toàn bộ về cổ vân tất cả. Mặc dù cổ vân đối trưởng khống mảnh tinh vực này hứng thú không lớn, nhưng đã có cơ hội này, cổ vân dã sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, cổ vân liền đi tới không định tinh phụ cận, ba người này hẳn là muốn mượn tại không định tinh ra trận pháp tới khắc chế cổ vân, bất quá bọn hắn suy tính quá đơn giản. Thời gian ngắn như vậy, không định tinh lên cự hình trận pháp, căn bản không có tạo thành. Cổ vân đi thẳng tới không định tinh bên trên thành trì lớn nhất, Vô Định Thành. Cổ vân cũng không có nóng lòng tìm kiếm cái này ba tên thái hư cảnh giới tu sĩ dấu vết, mà là lập tức thả ra thần thức, điều tra tu nguyên dấu vết. Rất nhanh, cổ vân ngay tại không định tinh một chỗ động phủ chi nội, tìm được người này, bất quá xem ra hắn tình huống tựa hồ không tốt, cư nhiên bị mấy tên cảnh giới hóa thần tu sĩ trông coi, xem ra hắn đi nương nhờ không định tinh ba danh tu sĩ, không được đến chỗ tốt gì, Ngược lại thân hãm nhà tù, cái này cũng đã chứng minh Cổ Vân ngờ tới là đúng, chính là người này bán rẻ chính mình. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp tiến vào động này phủ chi nội. Đang tại khoanh chân mà ta tu nguyên, hai mắt bỗng nhiên mở ra, khi hắn thấy rõ Cổ Vân bộ dáng thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt hãi nhiên. Tiền bối tha mạng, tu nguyên lúc này quỳ trên mặt đất, trong lòng đã vô cùng hoảng sợ, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Cổ Vân tại sao lại xuất hiện ở đây, ý vị này hắn, cơ hồ chắc chắn phải chết. Cổ Vân không cùng hắn nói nhảm, một đạo linh lực rót vào, tu nguyên lập tức thần thể cứng ngắc, không thể động đậy một chút. Chương 1162, Vô Định Thành. Cổ Vân không khách khí đem tu nguyên túi chữ vật vơ vét tới, lúc này lật xem, rất nhanh, Cổ Vân liền biết một quyển huyết phách luyện hóa điển tịch, ở nơi này trên điển tịch, ghi lại huyết ma cùng huyết châu rất nhiều bí mật. Bất quá cái này điển tịch có chút tàn khuyết không đầy đủ, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì cái gọi là tông môn dấu vết, cho nên người này tuyên bố mình là từ trong gia tộc nhận được cái bí pháp này, hẳn là lừa gạt Cổ Vân, cũng là dùng để đe dọa Cổ Vân. Trên điển tịch ghi lại bí pháp, chính là như thế nào mở ra huyết châu phương pháp. Cổ Vân trực tiếp dựa theo trên điển tịch ghi chép, nhỏ vào huyết phách chi lực sau đó, thoáng luyện hóa, rất nhanh huyết châu bên trên liền xuất hiện một đạo vết nứt, theo huyết phách lực dẫn động, huyết ma từ huyết châu bên trong từ từ hiện ra. Vốn là bền chắc không thể gãy huyết châu, tại sử dụng loại này bí pháp chi phía sau, mở ra vậy mà trở nên đơn giản như vậy, ngược lại là vô cùng thần kỳ huyền diệu. Cùng lúc đó, ngoại giới truyền đến trận pháp rung động âm thanh, ba tên thái hư cảnh giới tu sĩ trở lại Vô Định Tinh chi phía sau, lập tức bố trí trận pháp, tạo thành đại trận. Đạo hữu thật to gan, cũng dám tiến vào Không Định Thành, quả nhiên là cả gan làm loạn. Nơi đây chính là tử địch của ngươi. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời bắt đầu bị một tầng nhàn nhạt sương mù màu xám bao phủ, bàng bạc linh áp từ trên trời giáng xuống. Tất cả Không Định Thành tu sĩ đều trở nên khủng hoảng, bọn hắn rất nhiều người tại Không Định Thành định cư mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này phát sinh. Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, dạng này tốt hơn, hắn cũng không cần phí hết tâm tư tìm kiếm ba người này. Cái này hộ thành đại trận, trên thực tế đối với Cổ Vân cảnh giới cỡ này tu sĩ mà nói, căn bản không hề ảnh hưởng. Tu Nguyên sắc mặt hết sức khó coi, tiền bối, vãn bối biết sai rồi, vãn bối không thay đổi lấy oán trả ơn, bất quá vãn bối biết một cái đào thoát cách đi ra ngoài, mặt khác vãn bối còn có rất nhiều tông môn bí pháp, đều lưu lại tiểu yêu tinh thượng, tiền bối chỉ cần mang ta ly khai nơi này, ta tuyệt đối cũng không còn dám lừa gạt tiền bối. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, ngươi đã không có cơ hội lần này, hơn nữa lão phu cũng không cần ngươi. Cổ Vân nhất phất tay, huyết hồng hải con kiến phi độn mà ra, đem tu nguyên huyết phách chi lực, trong nháy mắt thôn vệ không còn một mống. Tiếp đó Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, biến mất không ẩn vô tung, thần trí của hắn thả ra, rất nhanh liền tìm được ba tên thái hư cảnh giới tu sĩ dấu vết. Ba người này đang tại Không Định Thành ở trung tâm, nơi đây là hộ thành đại trận nhãn vị trí, bọn hắn ở đây khống chế trận pháp, một bên tìm kiếm Cổ Vân dấu vết. Hộ thành đại trận uy lực cực kỳ cường đại, tuyệt không phải thông thường thái hư cảnh giới tu sĩ có thể chống lại, bất quá bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp Cổ Vân, loại trận pháp này kỳ cộng công kích, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến Cổ Vân, thậm chí bọn hắn căn bản tìm không thấy Cổ Vân dấu vết. Dương Huy trầm giọng nói, hai vị đạo hữu, nhất định muốn chú ý, dù là hủy đi Không Định Thành, cũng muốn đem người này giết chết. Người này thực lực cực mạnh, lưu lại người này tính mệnh vô cùng hậu hoạn. Tiêu Nguyệt Binh có chút không vui nói, lúc đó Dương Đạo Hữu là thế nào nói, người này bản thân bị trọng thương. Hiện tại thế nào, người này chẳng những không có thụ thương, hơn nữa tu vi cao như thế. Ba người chúng ta chỉ có thể hốt hoảng bỏ chạy trở về. Hai vị đạo hữu, chuyện này đều tại ta quá tin tưởng cái kia danh tu sĩ, đợi có khoảng không, ta phải tự tay đem người này giết chết. Ngụy Đức Nguyên lắc đầu nói, đi, đạo hữu đừng oán trách. Chuyện cho tới bây giờ, cũng là ai cũng không muốn gặp lại, vì thế chính là, chúng ta ba người cũng không có thụ thương, bây giờ trở lại Không Định Thành bên trong, mượn trận pháp, chỉ ít có thể cam đoan an toàn của chúng ta. Dương Huy đạo, chuyện này thật là lỗi của ta, đợi đến chuyện này kết thúc, ta sẽ đền bù hai vị đạo hữu, bây giờ quan trọng nhất là, cân nhắc như thế nào đem người này giết chết, người này cũng quá khinh thường, cũng dám đuổi tới, chúng ta mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng mà hoàn toàn có thể lợi dụng trận pháp giết hắn. Đang tại chuyện này một cái, một đạo tiếng cười từ nơi không xa truyền đến, ba vị đạo hữu muốn giết chết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhanh, Cổ Vân thân ảnh xuất hiện ở ba người trước mặt. Cái này ba tên thái hư cảnh giới tu sĩ hãi nhiên, sắc mặt trở nên trắng bệch, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, Cổ Vân tại sao sẽ như thế mau tìm đến nơi đây. Nơi đây là cả đại trận nhãn, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, trận pháp đối với Cổ Vân không có uy hiếp. Hơn nữa bởi vì nơi đây trọng yếu hơn, cho nên bố trí trận pháp cũng đặc thù phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Cổ Vân ngăn trở mở miệng sau đó, ba người này căn bản không có cơ hội chạy thoát. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn hắn sẽ tại ở đây quyết nhất tử chiến, trừ phi giết chết Cổ Vân, bọn hắn căn bản không có rời đi nơi này cơ hội. Đạo hữu, ngươi rốt cuộc là ai? Lấy tu vi của ngươi tuyệt không phải phổ thông hạng người. Dương Huy vấn đạo, lấy đạo hữu như thế tu vi, chúng ta cũng không muốn cùng đạo hữu là địch. Phải không, nghe nói ta thụ thương, các ngươi liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, phát hiện tu vi không bằng ta, lại có nói như vậy từ, thiên hạ này đạo lý, đều bị các ngươi kể xong. Cổ Vân hừ lạnh nói, đạo hữu bất giận, Dương đạo hữu cũng là tin vào những người khác sàm ngôn, chúng ta có thể đem người này chộp tới, làm cho đạo hữu thẩm vấn hắn, nếu là không có người này, chúng ta cũng sẽ không đối đạo hữu động thủ. Tiêu Nguyệt Binh vội vàng nói, không cần, người này đã chết, đạo hữu, mặc kệ người có bất kỳ nhu cầu, cũng có thể nói ra, chúng ta cũng có thể hảo thương nghị. Đạo hữu tu vi mặc dù rất cao, nhưng mà giết chết ba người chúng ta, cũng không phải chuyện dễ dàng, hà tất bốc lên mình bị thương nguy hiểm, cùng chúng ta giao chiến. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta bây giờ cũng coi như là quen biết. Gặp Cổ Vân không trả lời, đạo hữu, ngươi là có hay không nghe nói qua linh giới cực cảnh? Chúng ta cũng coi như là linh giới cực cảnh tu sĩ, đạo hữu nếu là giết chết chúng ta, nhất định đưa tới họa sát thân. Dương Huy cũng liền vội nói, như thế chật hẹp hoàn cảnh, đạo hữu cho dù là giết chết chúng ta, mình cũng chắc chắn thụ thương, này đối đạo hữu thì có chỗ tốt sao? Đạo hữu hà tất bốc lên này phong hiểm? Không tệ, các ngươi không hiểu, chính là ta nghĩ. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, giống như một đạo cực quang, xuyên tới xuyên lui, giống như huyễn ảnh đồng dạng. Cổ Vân không có mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào, mỗi một quyền vung ra, đều bắn ra số lớn linh lực, mỗi một kích, đều cơ hồ chí mạng. Ba người nơi nào có qua khoảng cách gần như vậy đấu pháp kinh nghiệm, đều có bối rối, hơn nữa tại như vậy hẹp chỗ, rất nhiều pháp môn đều không phát huy ra được. Loảng xoảng bang, Cổ Vân liên tục đánh ra ba quyền, Dương Huy bị trước tiên đánh bay ra ngoài, cả người nặng nề đâm vào trên trận pháp, cơ hồ đan điền đều phải nổ tung. Ngay sau đó, Cổ Vân có nhìn về phía khoảng cách gần nhất chỗ Tiêu Nguyệt Binh cùng Ngụy Đức Nguyên, hai người dựa thật sát vào cùng một chỗ, mưu toan lấy người đếm ưu thế, nhưng Cổ Vân không dám cận thân. Bất quá sau một khắc, Cổ Vân liền đi đến bên cạnh của bọn hắn, hai đạo bàng bạc linh lực cấp tốc đụng vào nhau. Oanh một tiếng, Tiêu Nguyệt Binh cùng Ngụy Đức Nguyên bị đụng bay ra ngoài. Cổ Vân chỉ là lui về phía sau mấy chục bước, loại này chính diện linh lực liều mạng giao chiến, nhưng Cổ Vân tâm huyết bành trướng, loại này toàn bộ thả ra chiến đấu, là từ không có qua thể nghiệm. Chương 1163, linh giới cực cảnh. Dương Huy ba người, rõ ràng chính mình đã không có bất kỳ phần thắng rồi, tu vi của đối phương quá cường đại đến bọn hắn không cách nào chống cự tình cảnh. Ba người tụ tập cùng một chỗ, núp ở trong một cái góc, hết khả năng ngăn cản Cổ Vân tiến công. Không gì hơn cái này tiếp tục kéo dài, bọn hắn cơ hồ chắc chắn phải chết. Đạo hữu, người có từng nghe nói hay không linh giới cực cảnh, người nếu là giết chết chúng ta, linh giới cực cảnh bên trong tiền bối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Huy giống to. Kỳ thực Cổ Vân đã từ trong miệng của bọn hắn, đã nghe qua mấy lần linh giới cực cảnh cái chữ này, nhưng mà Cổ Vân đối với cái này cũng không hiểu rõ. Đặc biệt là trải qua bị Tu Nguyên lừa gạt sau đó, Cổ Vân càng là đối với những người này ngôn ngữ không quá hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ, Cổ Vân quyết định kết thúc đây hết thảy, trên người hắn linh quang bắn ra, Cổ Vân dự định sử dụng toàn thân linh lực, cùng đối phương ba danh tu sĩ tới một lần chính diện giao chiến, lấy linh lực đối chiến linh lực, lấy Cổ Vân nhất là sức mạnh bàng bạc, đánh giết ba người này. Mà ba người muốn sống, cũng không thể không thi triển ra bọn hắn thực lực cường đại nhất tới. Có thể nói, đây là một lần lưỡng bại câu thương chiến đấu, Cổ Vân chính là tìm kiếm loại chiến đấu cơ này. Dương Huy ba người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn tự nhiên biết Cổ Vân ý đồ, loại này bác tử chi chiến, là bọn hắn chưa từng thấy qua, cũng là vô cùng sợ hãi. Đối phương dùng tính mệnh cùng bọn hắn trao đổi tính mệnh, bọn hắn nào có cơ hội đào thoát. Hai vị đạo hữu còn đang chờ cái gì, nhanh sử dụng linh giới lệnh. Dương Huy hét lớn. Lời còn chưa dứt, ba người từ trong ngực riêng phần mình lấy ra một mặt tiểu lệnh bài, ba cái lệnh bài lập tức hợp làm một thể. Ngay sau đó, ba cái trên lệnh bài, linh quang phun trào, từng đạo dị sắc quang hoa thoáng hiện. Trong chốc lát, tại ba người trước mặt, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cáu kỉnh linh lực, hướng hai bên di động. Cổ Vân mặc dù là liều chết một trận chiến, nhưng cũng không phải mãng phu, càng không phải là mù quáng chịu chết. Rất nhanh, vòng xoáy linh lực bên trong, một cái thân ảnh thon gầy từ trong đó đi ra, trên người người này linh lực cực kỳ bàng bạc, càng làm cho người ta hoảng sợ là, trên người người này tràn ngập túc sát chi khí, đây là một loại nguồn gốc từ giết hại khí tức, chỉ có đổ sát số lớn sinh linh mới có loại khí thế này tồn tại. Cổ Vân nhíu mày, trên người người này linh lực mạnh mẽ quá đáng, thậm chí vượt qua Cổ Vân điều tra phạm vi. Không nghĩ tới cái này ba danh tu sĩ lại có hậu trường, hơn nữa bọn hắn sử dụng loại lệnh bài này, trực tiếp truyền gọi tên này đại tu sĩ, cũng là cực kỳ cao cấp pháp môn. Cổ Vân không chút do dự quay đầu liền đi, người này tu vi, thậm chí muốn so tấm màn đen tông tên kia đại tu sĩ thực lực còn cường đại hơn. Muốn đi, cái kia thon gầy lão giả lạnh rên một tiếng, một đạo linh lực bay ra, vậy mà trong nháy mắt đem Cổ Vân trói buộc chặt. Cổ Vân kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà động cũng không thể động. Đây là Cổ Vân căn bản là không có cách tưởng tượng, tiến vào giới tu luyện qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân cơ hồ chưa từng có loại này bị người trói buộc cảm giác. Người này tu vi rốt cuộc là bực nào cường đại, vậy mà có thể nhường cơ hồ muốn bước vào thái hư cảnh giới hậu kỳ Cổ Vân động cũng không thể động. Chẳng lẽ người này, thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ cấp cao? Nghĩ tới đây, Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Ba người các ngươi quả nhiên là phế vật, cư nhiên bị một người bước đến cảnh giới như thế. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Dương Huy ba người lòng còn sợ hãi, bọn hắn suýt nữa chết nơi này, nếu không phải tiền bối xuất thủ tương trợ, bọn hắn cơ hồ chắc chắn phải chết. Đi, lão phu cam kết trước đây hoàn thành, từ đó về sau, sinh tử của các ngươi không liên quan gì đến ta. Lão giả khẽ vươn tay, Cổ Vân bay tới trước mặt hắn. Ba người đều vững vàng nhìn chằm chằm Cổ Vân, bọn hắn hận không thể lập tức đem Cổ Vân chu sát. Lão giả dò xét Cổ Vân nhất phiên, gật đầu nói, tư chất còn có thể, trên tu vi có thể. Nói một bả nhấc lên Cổ Vân, tiến vào vòng xoáy trận pháp chi bên trong. Dương Huy ba người đều đối đãi, thẳng đến vòng xoáy trận pháp tiêu thất, ba người vẫn là ngơ ngác đứng ở chỗ đó, một mặt bất khả tư nghị bộ dáng. Cái này linh giới cực cảnh tiền bối, là có ý gì? Tiêu Nguyệt Binh khó hiểu nói, tiền bối không giết bốn người, còn đem hắn đưa đến linh giới cực cảnh đi, người này lại có tốt như vậy vận khí. Ngụy Đức Nguyên cười khổ nói, đạo hữu không cần xoắn suýt chuyện này, chúng ta có thể sống sót, cũng là vạn hạnh, bây giờ không có linh giới lệnh, chúng ta bảo toàn tánh mạng cơ hội cũng không có, về sau nhưng phải cẩn thận một chút, không thể tùy tiện hành sự. Dương Huy trầm giọng nói, người này đáng chết, đừng tưởng rằng hắn tiến vào linh giới cực cảnh, có thể có được chỗ tốt gì. Linh giới cực cảnh cũng không phải cái gì người đều có thể ở địa phương, người này tiến vào linh giới cực cảnh, cũng là tu sĩ tầng dưới chót nhất, không có lần nữa trở về có thể. Chư vị đạo hữu, chúng ta bây giờ liền đi Tiểu Yêu Tinh, nhìn một chút hang ổ chỗ. Đem Tiểu Yêu Tinh tu sĩ toàn bộ giết chết. Bất quá Dương Huy mà nói, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Ngụy Đức Nguyên thở dài một hơi đạo, Dương đạo hữu, tại hạ vẫn là bế quan tu luyện đi. Những thứ này việc vặt vãnh, mong rằng đạo hữu đừng nhắc lại. Tiêu Nguyệt Binh cũng lắc đầu rời đi, toàn thân bị trói buộc Cổ Vân, tiến vào một cái đặc thù trận pháp chi bên trong, rất nhanh sau đó, Cổ Vân trước mắt liền sáng lên. Xuất hiện ở giữa không trung, sau lưng không gian kẽ nứt tùy theo đóng lại. Cái này cùng Cổ Vân tiến vào Long Đằng thế giới thời điểm, có chút giống, nhưng mà thời gian tốn hao lại ít hơn nhiều. Nơi đây linh lực cực kỳ dư giả, loại này linh lực độ mạnh, gần như không thể tư nghị, ngoại trừ linh chủng thế giới, đây là Cổ Vân thấy qua linh lực nồng hậu nhất chỗ. Theo lão giả độn hành, xuyên qua rất nhiều quần sơn, vẻn vẹn là thô sơ giản lược đi ngang qua, hơi chút quan sát, Cổ Vân dã phát hiện, mỗi một tòa sơn mạch phía dưới, đều có vô cùng nồng đậm linh mạch. Đây quả thực là bất khả tư nghị, linh tuyền ở giữa, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, sơn mạch, sinh trưởng tuyệt đại đa số cũng là linh thảo linh mộc, chỉ có số rất ít cỏ dại tạp mộc. Không hề nghi ngờ, đây là một chỗ linh lực cực độ cao cấp chỗ. Nhưng mà Cổ Vân lại không có phát hiện cái gì nhân loại tu sĩ. Ước chừng một khắc đồng hồ thời điểm, nơi xa xuất hiện một thành trì. Lão giả xa xa quang ra, Cổ Vân liền bay đi ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, lão giả kia đã thi triển độn pháp, không có tin tức biến mất. Không có chút nào chuyển động lực Cổ Vân, liền bị như thế trực tiếp ném đi ra ngoài. Ước chừng một khắc đồng hồ, Cổ Vân mới bay đến cái kia trong thành trì, tinh chuẩn rơi vào một cái huyền thiết trong lồng. Theo Cổ Vân tiến vào trong lồng, cửa sắt bịch một tiếng, ứng thanh mà rơi, triệt để khóa kín. Cái này huyền thiết chiếc lồng bên trên, cũng mài rũa số lớn trận pháp, mỗi một cây lồng đầu, cũng là bị chú tâm luyện chế được. Cho dù Cổ Vân khôi phục linh lực, cũng rất khó từ nơi này lồng giam đào thoát ra ngoài. Cổ Vân còn chú ý tới, tại chính mình phụ cận, còn có mấy trăm cái chiếc lồng, không thiếu chiếc lồng bên trong, cũng đồng dạng có bị cầm tù tu sĩ. Bất quá những tu sĩ này vô cùng lạnh nhạt, trên người bọn họ tựa hồ đã không có cái gì cấm chế, đều ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Cổ Vân ngược lại là tò mò. Người cường giả này đem chính mình bỏ ở nơi này, là để cho mình ở đây tu luyện sao? Chương 1164, trận pháp và khôi lỗi. Đối với mình tình cảnh trước mắt, Cổ Vân cũng không tính toán quá lo lắng, vị nào đại tu sĩ, tất nhiên đem mình cầm tù ở đây, đương nhiên sẽ không dễ dàng giết chết mình. Bất quá, đối với cái này tên tu sĩ mạnh mẽ, Cổ Vân vẫn là lòng còn sợ hãi, ở trước mặt của hắn, Cổ Vân không hề có lực hoàn thủ, đây tuyệt đối không phải thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ có thể có được thực lực. Chẳng lẽ người này đã đạt đến cực cảnh giới? Nghĩ đến chỗ này, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Cổ Vân đương nhiên biết trên thế giới này, có tu sĩ phi thường mạnh mẽ, có tiến vào cực cảnh giới tu sĩ, nhưng là từ không nghĩ tới, vậy mà đã biết sao nhanh gặp phải loại cảnh giới này tu sĩ. Cổ Vân cùng loại này đỉnh cấp tu sĩ chênh lệch, là ở là quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi, lớn đến không thể tưởng tượng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Cổ Vân trên người gò bó chi lực chậm rãi biến mất, Cổ Vân một lần nữa trưởng khống linh lực của mình, bất quá cái này huyền thiết lồng giam, nhưng là Cổ Vân không cách nào đào thoát mở. Không nói đến, cái này lồng giam bố trí số lớn trận pháp, khó mà phá vỡ, chạy đi, thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại bị bắt trở lại sao? Cổ Vân thấy vậy, cười khổ lắc đầu, đã như vậy, Cổ Vân dã liền không lại suy nghĩ nhiều, nơi đây linh lực dồi dào, Cổ Vân dứt khoát ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Kỳ thực Cổ Vân có thể thấy được, đại bộ phận tại lồng giam bên trong tu sĩ, cũng là đang nhắm mắt trạng thái tu luyện bên trong. Bất quá, loại tu luyện này, chỉ là phi thường nhà tầng thứ tu luyện, dù sao nơi đây không phải là của mình mật thất, không có khả năng toàn tâm tu luyện. Cho nên Cổ Vân nhất bên cạnh tu luyện, một bên nghiên cứu cái này lồng giam trận pháp, Cổ Vân giao đấu pháp chi đạo vốn là rất có nghiên cứu, cái này lồng giam lên trận pháp, càng là đạt đến cực hạn, cũng nhượng Cổ Vân cảm thấy hứng thú vô cùng. Chấm, trong đoạn thời gian này, cũng không có ai quấy rầy Cổ Vân, cũng không có ai xuất hiện ở đây, Cổ Vân thậm chí không chi đạo, tên kia đại tu sĩ tại sao muốn đem mình cầm tù ở đây. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm, không tính quá ngắn, Cổ Vân tu vi vậy mà có chút tăng trưởng, nơi này linh lực thật sự là quá mức dư thừa, dù là Cổ Vân không có toàn tâm tu luyện, cũng có tốt như vậy kết quả. Cổ Vân thu hoạch lớn nhất chính là, trận pháp chi đạo lại lấy được tăng lên cực lớn. Lồng giam lên trận pháp, khoảng chừng mấy ngàn nhiều, liên quan chủng loại, cũng là rất nhiều, cái này tựa như là một cái trận pháp đại tập hợp, cổ ngữ mỗi một cái trận pháp cũng có thể kỹ càng nghiên cứu. Những trận pháp này tổ hợp phương thức cũng là nhiều mặt, sinh ra hiệu quả, cũng là vô cùng nhiều phức tạp biến. Bất quá chỉ cần có thể đơn thuần nắm giữ trụ cột nhất trận pháp, như vậy phá vỡ trận này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cổ Vân đánh giá chung quanh một phen, một đạo linh lực rót vào lồng giam bên trong, trận pháp lúc này phá vỡ, lồng giam cũng lập tức mở ra. Bất quá Cổ Vân cũng không có nóng lòng rời đi, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía chung quanh khác lồng giam, đặc biệt là cách đó không xa một cái cũng có tu sĩ lồng giam. Cổ Vân thần thức hơi động một chút, linh lực lao vùn vụt mà ra, không đủ một khắc đồng hồ, người này lồng giam cũng bị Cổ Vân mở ra. Mặc dù mỗi cái lồng giam phong ấn phương thức khác biệt, nhưng mà chỉ cần nắm giữ những cơ sở này trận pháp, bất kể thế nào phức tạp phong ấn, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Rất nhanh, chung quanh tất cả lồng giam, phàm là Cổ Vân có thể tiếp xúc được, đều bị Cổ Vân thử một phen, cơ hồ không có trận pháp ngăn cản Cổ Vân phá giải. Đạo hữu ngược lại là thư giãn thích ý, còn có tâm tình nghiên cứu những thứ này trận pháp chi đạo. Khoảng cách Cổ Vân cách đó không xa một danh tu sĩ cuối cùng mở miệng nói, hắn lồng giam kỳ thực đã sớm bị Cổ Vân phá giải ra, bất quá người này một mực giả vờ không biết mà thôi. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo, nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Cổ Vân vấn đạo. Đạo hữu đi tới nơi này, thậm chí vẫn không biết nơi đây địa phương nào. Tu sĩ kia không thể nín được cười đứng lên, nơi đây được xưng là linh giới cực cảnh. Không biết đạo hữu có từng nghe nói hay không? Cổ Vân ngược lại là nghe Vô Định Tinh Thượng ba danh tu sĩ nói qua linh giới cực cảnh, nhưng mà đối với cái này lại không có bất luận cái gì hiểu rõ. Mong rằng đạo hữu chỉ điểm nhiều hơn, Cổ Vân lúc này vấn đạo. Ta nơi nào có cái gì chỉ điểm, ta theo đạo hữu một dạng, cũng là tù nhân. Chỉ là so đạo hữu sớm tới mấy năm mà thôi. Đem chúng ta giam giữ ở nơi này là vì sao? Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, nơi này lồng giam, hẳn là không cách nào giam giữ quá nhiều thái hư cảnh giới tu sĩ. Mục đích của bọn hắn là vì cái gì đâu? Chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, nghe nói nơi này tu sĩ tu vi đều cực cao, đạo hữu có chú ý đến hay không, giam giữ ở đây tu sĩ, cơ hồ không có người đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ, có lẽ linh giới cực cảnh đại tu sĩ, ghét bỏ chúng ta tu vi quá yếu a. Tên này thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu là trước kia nghe được câu này, Cổ Vân chắc chắn phản bác, nhưng mà ở loại địa phương này, Cổ Vân tu vi, đích thật là quá yếu. Chẳng lẽ chỉ có đến thái hư cảnh giới hậu kỳ mới có tư cách rời đi sao? Còn chưa đạt tới thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, nhất thiết phải lưu tại nơi này. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ nói. Tu sĩ kia do dự một chút nói, theo ta được biết, nơi đây thái hư cảnh giới hậu kỳ dưới tu sĩ, hoàn toàn chính xác không có gì địa vị. Giống chúng ta loại này thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ thân phận, hẳn là thuộc về tầng dưới chót nhất, bị xem như tạp dịch sử dụng, cho nên nếu là không có chuyện quan trọng, chúng ta cuối cùng lưu tại nơi này, nếu là thật sự có những chuyện khác sẽ dùng đến chúng ta, bất quá ta vẫn là nguyện ý ở đây ở lâu một đoạn thời gian, nơi đây linh lực phong phú, tu luyện vô cùng thoải mái. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại có chút bất đắc dĩ, xem ra người này đối với chỗ này cũng không phải hiểu rất nhiều, nhưng mà trường kỳ giam giữ ở đây, cũng không phải Cổ Vân muốn thấy được, kéo dài như vậy nữa, Cổ Vân không chấp nhận bất luận cái gì rèn luyện, muốn đột phá trước mắt bình cảnh, hẳn là vô cùng khó khăn. Như thế nhoáng một cái, lại là thời gian 7 năm, Cổ Vân lợi dụng trong khoảng thời gian này, cơ hồ đem tất cả trận pháp nhớ kỹ trong lòng. Bởi vì Cổ Vân linh lực cơ hồ đạt đến đỉnh cấp, cho nên tiếp tục tu luyện, tựa hồ ý nghĩa cũng không phải rất lớn, Cổ Vân không còn tu luyện, ngược lại nghiên cứu trận pháp chi đạo. Trận pháp chi đạo cùng khôi lỗi chi đạo, kỳ thực cũng có chút tương thông, Cổ Vân thần thức trực tiếp tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong, bắt đầu luyện chế mới tinh khôi lỗi. Bởi vì Cổ Vân trận pháp chi đạo tăng lên, đối với khôi lỗi cũng có mới tư tưởng. Ban đầu Cổ Vân luyện chế trận pháp, kỳ thực cũng là 10 phần thường gặp thông thường giống con rối hình người, loại này khôi lỗi bởi vì mô phỏng nhân loại tu sĩ, tất cả có thể sử dụng nhân loại tu sĩ pháp môn, nhưng mà khuyết điểm chính là khuyết thiếu linh trí, động tác chậm chạp, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, căn bản chính là cọc gỗ. Mặc dù nắm giữ mộc nghị, nhưng số lượng quá ít, luyện chế mấy cái linh trí cao khôi lỗi, cũng ý nghĩa không lớn. Cho nên Cổ Vân dứt bỏ thường quy khôi lỗi, mượn chính mình vừa mới tăng lên trận pháp chi đạo, luyện chế mới tinh khôi lỗi. Không thể không nói, luyện chế khôi lỗi cũng là một kiện tiêu xài tương đối lớn sự tình, hoàn toàn không thua gì luyện đan cùng luyện khí, tiêu hao tài liệu cũng là vô cùng to lớn. Càng quan trọng chính là, những thứ này vật ngoài thân, đối bản người tu luyện đề thăng không lớn, không giống như là đan dược, dù là tiêu hao đại lượng linh vật, nhưng mà cuối cùng vẫn sẽ dùng tại chính mình trên thân. Cũng may mắn hỗn độn không gian chi nội, nắm giữ số lớn bảo vật. Chương 1165, tạp dịch đệ tử. Cổ Vân muốn luyện chế kiện thứ nhất khôi lỗi, không có bất kỳ cái gì bản vẽ, càng không có bất luận cái gì kinh nghiệm mà theo. Bởi vì đây là một kiện cực kỳ khổng lồ khôi lỗi, khoảng chừng 30 trượng lớn nhỏ, hao phí linh mộc số lượng, cũng là cực kỳ khủng bố, hơn nữa còn muốn tại mỗi một khối linh mộc bên trên, vẽ trận pháp, cho nên luyện chế độ khó, có thể so với chế tác một chiếc phi thuyền. Sở dĩ chế tác khổng lồ như thế khôi lỗi, Cổ Vân dã là suy tính, thông thường khôi lỗi, quá mức cồng kềnh, căn bản không được cái tác dụng gì. Mà cự hình khôi lỗi, căn bản không cần cân nhắc kỳ cợm vấn đề, bởi vì này khôi lỗi bởi vì hình thể to lớn, đã không cách nào dùng cồng kềnh để hình dung, nhất định chính là vô cùng cồng kềnh. Dáng gia tăng mãnh liệt, lại làm cho loại này thế yếu đã biến thành ưu thế. Khôi lỗi có thể trở thành Cổ Vân che giấu chính mình, cùng tránh né địch nhân công kích nơi ẩn núp, hơn nữa bởi vì bố trí nhiều loại trận pháp, khôi lỗi uy lực cũng nhận được cực lớn tăng trưởng. Khôi lỗi bốn phía đều bị cực kỳ kiên cố linh mộc duy trì, một khi linh lực bộc phát, uy hiếp cực lớn, bất qua Cổ Vân sẽ không tùy tiện vận dụng, một là loại này linh lực công kích rất khó mệnh trung địch nhân, chỉ có địch nhân tới gần phi thuyền sau đó mới sẽ sử dụng, một điểm nữa chính là tiêu hao linh thạch thật sự là nhiều lắm. Tại thuyền bay ở trung tâm, Cổ Vân xảo diệu bố trí độc đáo truyền tống trận pháp. Đây là một loại vô cùng đơn sơ cấp thấp trận pháp, truyền tống phương vị cũng không cố định, thế nhưng là có thể nhượng Cổ Vân thoát ra trùng vây, so sánh mình độn pháp, càng thêm bí mật, cũng không dễ dàng bị đánh tính toán. Ai có thể nghĩ tới, cái này cự hình khôi lỗi bên trong, lại còn sẽ có truyền tống trận pháp đâu. Hai người này tạo thành cự hình khôi lỗi chủ thể, nhìn, toàn bộ khôi lỗi, tác dụng không tính quá lớn. Cổ Vân dựa sát tay thêm một bước tăng cường cái này khôi lỗi, tại truyền tống trận pháp chi phía dưới, Cổ Vân bổ khuyết số lớn linh vật, đem cái này cự hình khôi lỗi, luyện chế thành một cái cử hành tự bạo khôi lỗi. Một khi Cổ Vân sử dụng truyền tống trận pháp bỏ chạy sau đó, cái này khôi lỗi liền sẽ tự bạo. Như thế đến nay, cái này khôi lỗi sẽ không rơi vào tay người khác, hơn nữa bởi vì đối phương không biết lên kiểm tra trước, rất có thể bị cái này nổ lớn lực trọng thương. Kinh khủng hơn là, Cổ Vân còn ở nơi này bạo liệt linh lực bên trong, gia nhập vào đủ loại linh độc, mặc dù đối với tu sĩ cấp cao có thể tổn thương không đủ, nhưng mà bị nhiễm phía sau cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ liền biết loại trình độ này, tổng thể hình dạng tương tự với một cái nhỏ dài phi thuyền, nhìn vô cùng cổ quái. Đương nhiên, luyện chế đến loại trình độ này, vẫn không có nhượng Cổ Vân hài lòng, dù sao vẻn vẹn là những thứ này công hiệu, hoàn toàn không cách nào xứng đáng Cổ Vân hao tốn nhiều như vậy đắt giá linh mộc. Kế tiếp, Cổ Vân lại sử dụng cao cấp linh mộc, cho cái này khôi lỗi tăng lên mấy chục đầu tay chân, Đương nhiên những thứ này tay chân không phải tùy ý loạn thêm, những thứ này tay chân thượng đô nắm giữ một thanh linh kiếm, dựa vào cổ vân vẽ trận pháp, những thứ này linh kiếm sẽ tạo thành một cái cự hình trận pháp, hơn nữa bất kỳ một cái nào tay chân bị tổn hại, cũng sẽ không đối với kiếm trận ảnh hưởng quá lớn. Nhìn xem bị tự mình luyện chế đi ra ngoài khôi lỗi, cổ vân có chút khóc cười, cái này vẻ ngoài nhìn đích xác là xấu xí vô cùng, nhưng đều theo chiếu cổ vân thực dụng nhất yêu cầu tới luyện chế. Trên tổng thể, không thể nói còn có chỗ tăng lên, trên thực tế, cổ vân còn nghĩ tăng thêm hải con kiến cùng linh trùng không gian, hai loại linh trùng đột nhiên tiến công, chưa hẳn làm bị thương đối thủ, nhưng mà chắc chắn sẽ để đối thủ trong lòng đại loạn. Bất quá cái này khôi lỗi đã không thể lại thêm khác bộ kiện, có lẽ tại hạ một người khôi lỗi bên trên, cổ vân có thể suy tính một chút. Mặt khác, cỡ nhỏ khôi lỗi cổ vân đã luyện chế ra rất nhiều, những thứ này cỡ nhỏ khôi lỗi chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hao tổn tài liệu cũng là cực ít, nhưng mà đồng dạng, khôi lỗi bản thân liền dựa vào ngang ngược thủ thắng, nhỏ như vậy khôi lỗi, tự nhiên không có cái gì ATK, nhưng mà những khôi lỗi này bên trong, mang theo số lớn tự bạo linh lực, bất kể là hắn đơn độc sử dụng, vẫn là phối hợp hải con kiến, đều có thể đưa đến cực kỳ tốt hiệu quả. Có lần thứ nhất luyện chế kinh nghiệm, tiếp xuống luyện chế, liền dễ dàng nhiều, bất quá liền tại cổ vân dự định tiếp tục luyện chế khôi lỗi thời điểm, nơi xa tựa hồ truyền đến nhân loại tu sĩ thanh âm, hơn nữa còn kèm theo lồng giam mở ra âm thanh. Rất nhanh, tất cả lồng giam đều bị mở ra, trên thực tế, chung quanh lồng giam đại bộ phận cũng đã bị cổ vân mở ra. Đại bộ phận tu sĩ đô mang theo vẻ nghi hoặc, tất cả tạp dịch đệ tử nghe lệnh, lập tức đi theo ta xuất phát, một danh tu sĩ lăng không ngự kiếm, lớn tiếng quát lên. Mặc dù không biết người này rốt cuộc là ai, nhưng mà tuyệt đối không phải phổ thông hạng người, hơn nữa người này lại thái hư cảnh giới hậu kỳ tu vi. Cổ vân thô sơ giản lược đánh giá một chút, tổng cộng có 400-500 người dáng vẻ, tất cả đều là thái hư trong cảnh giới kỳ tu vi. Nhiều như vậy thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, vẫn là vô cùng hiếm thấy, tại ngoại giới, tuyệt đối là thế lực cường đại, mà bây giờ, lại bị gọi là tạp dịch đệ tử. Hơn nữa đám tu sĩ này cũng đều 10 phần nghe lời, đi theo tên này thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ một đường độn hành. Dù sao bọn hắn cũng tại này nhốt nhiều năm, mặc dù đối với nơi đây không tính là giải, nhưng mà mỗi người đều hiểu, nơi đây không tầm thường, muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chúng tu sĩ tốc độ bay rất nhanh liền phi độn ra mấy ngàn vạn dặm. Rất nhanh, một tòa cao lớn sơn mạch bức tường đổ xuất hiện ở cách đó không xa. Cái này sườn đồi hẳn là bị nhân lực cắt ra mở, tại trên đoạn nhai, có tất cả lớn nhỏ mấy ngàn hang động, những thứ này hang động đại bộ phận đều cũng có tu sĩ động phủ, có thể thấy rõ ràng bên ngoài động phủ trận pháp bố trí. Đương nhiên còn có một số để đó không dùng động phủ, những thứ này động phủ vị trí đều không tốt, có thể là vì cổ vân bọn người lưu lại. Tên kia thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ lúc này mới dừng lại, trầm giọng nói, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, tất cả mọi người các ngươi thân phận cũng là tạp dịch đệ tử, trừ phi các ngươi có thể tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ, trở thành nhập môn đệ tử, bằng không về sau cũng là loại thân phận này. Sẽ có người đặc biệt, dạy cho các ngươi những thứ này tạp dịch đệ tử nên làm cái gì không nên làm cái gì, tại các ngươi học được những thứ này phía trước, ta sẽ cho các ngươi lựa chọn một sư huynh, nhưng hắn quản giáo các ngươi, thẳng đến các ngươi đã hiểu nơi đây quy củ mới thôi. Ta hy vọng các ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên trêu chọc họa sát thân. Cái này hơn 500 danh tu sĩ, cũng không phát một lời, nơi đây hẳn là so với bọn hắn tưởng tượng càng tàn khốc hơn một chút. Đám tu sĩ này, cũng không phải phổ thông hạng người, phàm là có như thế tu vi, lịch duyệt cũng không thiếu, bọn hắn đương nhiên minh bạch ở chỗ này chỉ có cẩn thận mới có thể sống lâu hơn một chút. Đi, tầng dưới chót nhất động phủ, các ngươi tự động lựa chọn, mỗi cái động phủ chi bên trong, nhiều nhất 3 danh tu sĩ. Động phủ chi nội đã có một cái tạp dịch thân phận sư huynh chờ các ngươi, hắn sẽ dạy các ngươi nên làm như thế nào, nên làm cái gì. Sau khi nói xong, người này thân ảnh nhoáng một cái, không có tin tức biến mất. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, bọn hắn còn tưởng rằng mỗi người một cái động phủ đâu, không nghĩ tới là 4 người một cái động phủ. Lấy bọn hắn loại cảnh giới này, lúc nào cùng các người cùng hưởng qua động phủ. Chương 1166, tạp dịch đệ tử phần 2. Mặc dù những tu sĩ này bất mãn hết sức, nhưng mà bọn hắn cũng không có biện pháp gì, nơi này quy củ chính là như thế, bọn hắn không có lựa chọn khác. Nếu muốn ở cái này chỗ sống sót, liền phải tuân theo nơi này quy củ. Rất nhanh đại bộ phận tu sĩ đô có lựa chọn, trực tiếp hướng mình lựa chọn động phủ bay đi. Cổ vân dã lẫn trong đám người, kỳ thực cũng không có cái gì lựa chọn tốt, 4 người một cái động phủ là cố định. Hơn nữa động phủ chi nội tu sĩ, thân phận cũng là tạp dịch đệ tử, đồng dạng cũng là thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ. Chỉ là nhiều hiểu một chút quy củ mà thôi, không cần thiết để ý thân phận của người này. Rất nhanh, cổ vân tiến vào một cái hố phủ chi nội, Động phủ chi nội quả nhiên có một danh tu sĩ, ngồi xếp bằng, bất quá Nhượng Cổ Vân bất ngờ là, lại là một danh nữ tu sĩ, hơn nữa còn là một cái tướng mạo có chút trẻ tuổi nữ tu sĩ, người này có thuật chú nhan, xem ra nhiều nhất hơn 20 tuổi, có thể thấy được người này tư chất cũng là cực cao, có lẽ là tuổi tác, liền tu luyện đến tương đối cao cảnh giới. Rất nhanh, lại có hai danh tu sĩ phi độn tiến vào động phủ này. Hai người này một tên là hơn 40 tuổi thon gầy nam tử, dáng người ngăm đen, một tên khác nhưng là một cái trắng tu lão giả, nhìn cơ thể hơi có vẻ đơn bạc. Tại hạ Doãn Định Thiên, bái kiến sư tỷ, mong rằng sư tỷ vui lòng chỉ giáo. Lão giả này ngược lại là rất cẩn thận, lập tức cung kính hành lễ. Đi, không nên khách khí, ta cùng các ngươi đồng dạng là tạp dịch đệ tử, không cần khách khí như thế. Nữ tu trầm giọng nói, ta việc phải làm chính là phụ trách cáo chi chức trách của các ngươi, cùng với nên làm cái gì không nên làm cái gì, hy vọng các ngươi không muốn phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, chẳng những ảnh hưởng chính mình, càng sẽ liên lụy đến ta, cho nên một khi xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không dễ tha ngươi. Tại hạ Đồ Quá Minh, mong rằng chỉ giáo, thon gầy nam tử cũng chắp tay nói. Tại hạ Cổ Vân, mong rằng đạo hữu chỉ giáo một chút địa phương quy củ, cùng với chúng ta cần làm cái gì. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần chúng ta biết được nơi đây quy củ, đạo hữu cũng không cần cùng chúng ta chen ở nơi này trong động phủ. Cổ Vân đạo. Nữ tử quan sát một chút Cổ Vân đạo, ta ngược lại thật ra không muốn cùng các ngươi chen ở đây, bất quá dựa theo quy cũ, ta ít nhất phải ở chỗ này 3 năm trở lên, giám sát các ngươi. Đi, nói nhảm ta cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp mở cửa nhạy bén núi, nói cho các ngươi biết một chút nơi này quy củ. Ta mặc kệ các ngươi rốt cuộc là làm sao tới được nơi này, bất quá tất nhiên đi tới nơi này, các ngươi cùng các tu sĩ liền không có khác nhau chút nào. Kỳ thực chuyện nơi đây cũng không phức tạp, các ngươi nhớ kỹ mấy điểm, đệ nhất, không có cho phép, không thể dễ dàng rời đi động phủ, đệ nhị, lời nhắn nhủ bất luận cái gì việc phải làm, nhất thiết phải nghiêm ngặt hoàn thành. Làm đến hai điểm này, các ngươi có thể bảo đảm bản thân có thể còn sống. Hai điểm này yêu cầu, cũng không khó khăn, cũng không phức tạp, kỳ thực chính là từ một cái lồng giam, đổi được một cái khác lồng giam. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, Đồ Quá Minh chắp tay nói. Tại hạ Địch Phượng, hy vọng ba vị đạo hữu tận lực thích ứng thân phận của mình. Mặt khác, các người có lẽ có người không biết nơi đây là địa phương nào, nơi đây là linh giới cực cảnh, là tất cả thái hư cảnh giới đều hướng tới chỗ, mặc dù tình huống cụ thể ta còn không phải đặc biệt giải, nhưng mà các người phải rõ ràng, đến chỗ này, ngược lại là một loại may mắn, nơi đây linh lực nồng hậu dày đặc, bảo vật đông đảo, đây là các người tại ngoại giới căn bản không có được chỗ tốt. Cổ Vân bọn người đương nhiên minh bạch điểm này, nhưng mà nếu như không có cái gì tự do, lưu ở nơi đây giống như tù phạm một dạng. Cổ Vân đạo, Địch đạo hữu, chúng ta là không chỉ có đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ, mới có thể ly khai nơi này. Ly khai nơi này, Địch Phượng lạnh rên một tiếng, người đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ, chỉ có thể trở thành nhập môn đệ tử, vượt qua thái hư danh giới tầng thứ 3 sau đó, mới có thể xem như đệ tử chính thức, mới có thể ở đây tự do hoạt động, đối với các ngươi tới nói, vẫn là quá mức xa vời. Theo ta được biết, nơi này nhập môn đệ tử cùng đệ tử chính thức phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn, bất quá cái này cũng phải cần chúng ta đạt đến loại cảnh giới đó sau đó mới có thể biết. Trên cơ bản, đám người cũng đối nơi này tình huống, xem như có hiểu biết, nói tóm lại, ở đây chính là muốn nghe theo mệnh lệnh, bằng không liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Địch Phượng nhất phất tay, ba cái đan lô rơi vào ba người trước mặt, sau đó nàng lại mỗi người ném đi một cái túi chữ vật, chúng ta tạp dịch đệ tử có hai cái việc phải làm, chuyện thứ nhất chính là luyện đan. Cái này cũng là chuyện quan trọng nhất, ta cho các ngươi trong túi chữ vật, có không ít đỉnh cấp yêu thú nội đan, các ngươi nhất thiết phải đem bên trong đan độc luyện hóa hết, cái này liền coi như là hoàn thành việc phải làm, nhớ kỹ, hao tổn quá nhiều, hoặc có người tham ô, là tử tội. Cổ Vân kiểm tra một hồi túi chữ vật, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, túi đựng đồ này bên trong, lại có 100 mai cao cấp nội đan, những thứ này nội đan cũng là thái hư cảnh giới yêu thú trên thân có được. Đổi tại ngoại giới, cho dù là một cái cũng rất khó nhìn thấy. Nơi này đỉnh cấp yêu thú nội đan, vậy mà lại đạt đến số lượng khổng lồ như thế, vẻn vẹn là động phủ chi nội, liền tổng cộng 400 quả. Đây là các ngươi 3 năm việc cần làm, ta sẽ giám sát các ngươi hoàn thành. Nói là luyện đan, kỳ thực cũng không phải là luyện chế đan dược, mà là luyện hóa yêu thú nội đan. Những thứ này yêu thú nội đan đều vô cùng đỉnh cấp, cũng vô cùng hiếm thấy, bất quá cao cấp yêu thú nội đan, đều sẽ còn sót lại yêu thú huyết phách chi lực, cũng bị nhân loại Tây Thi trở thành đan độc. Cho nên phải muốn sử dụng yêu thú nội đan, bước đầu tiên chính là muốn luyện hóa yêu thú nội đan, loại trừ đan độc. Trên bản chất, cùng luyện chế đan dược, vẫn là khác biệt rất lớn. Từ nơi này chút yêu thú trên nội đan, Cổ Vân liền có thể đề cử ra, trên thế giới này, cao giai yêu thú rất nhiều, các tu sĩ săn giết số lớn cao giai yêu thú mới có thể có được nhiều như vậy đỉnh cấp yêu thú nội đan. Mà những cái kia tu sĩ cấp cao nhóm, cũng không muốn chính mình tiêu tốn thời gian luyện hóa yêu thú nội đan, cho nên mới giao cho những thứ này tạp dịch đệ tử nhóm tới xử lý. Kỳ thực đối với Cổ Vân tới nói, xử lý những thứ này yêu thú nội đan, lại đơn giản cũng bất quá, căn bản vốn không cần luyện hóa, trực tiếp sử dụng huyết hồng hải con kiến thôn vệ huyết phách chi lực, không những có thể nhường hải con kiến nhận được đại lượng đỉnh cấp yêu thú huyết phách chi lực, còn có thể nhanh chóng thanh lý yêu thú nội đan, thật to tiết kiệm thời gian. Địch Phượng tiếp tục nói, một món khác việc phải làm, là tu bổ linh lực kẽ nứt, ta cho là các ngươi nhất định không muốn làm loại này việc phải làm, đương nhiên đồng dạng cũng sẽ không gặp phải. Cũng hy vọng tại trở thành nhập môn đệ tử phía trước, sẽ không tao ngộ chuyện này. Đi, Dư Thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ba vị đạo hữu riêng phần mình an bài tốt thời gian của mình. Sau khi nói xong, Địch Phượng lại tại này nhắm mắt tu luyện. Cổ Vân ba người, thu hồi riêng mình đan lô, theo đối với mình hiểu rõ, bọn hắn đối với chỗ này linh giới cực cảnh hứng thú lớn hơn nữa, nhưng mà ở tại bọn hắn đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ ở giữa, bọn hắn căn bản không có tư cách giải linh giới cực cảnh, thậm chí ngay cả tự do di động tư cách cũng không có, giống như là ở một cái vô hình lồng giam bên trong. Linh giới cực cảnh, đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Chẳng lẽ là một cái thế giới hoàn toàn mới? Thế giới này có hay không chúa tể chân chính? Cổ Vân trong lòng trầm ngâm nói. Chương 1167, tạp dịch đệ tử phần 3. Luyện hóa yêu thú nội đan, kỳ thực cũng không phải sự tình đơn giản, bằng không cũng sẽ không giao cho những thứ này thái hư trong cảnh giới kỳ các tu sĩ. 100 mai, thời gian 3 năm, kỳ thực tính ra còn tính là tương đối khẩn trương, thời gian tu luyện cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên các tu sĩ đều lập tức vùi đầu vào luyện hóa trình bên trong, mỗi người đều trước mặt đều có một cái đan lô, bên trong lò luyện đan linh hỏa phun trào. So ra mà nói, giống Cổ Vân loại này cao cấp luyện đan sư, luyện chế sẽ càng thêm dễ dàng một chút, xác suất thành công cũng càng cao. Nhưng mà đối với các tu sĩ khác tới nói, nếu như đối với luyện đan chi đạo nắm giữ không phải như vậy tinh vi, như vậy thì tương đối hao phí thời gian, bọn hắn nhất thiết phải tập trung tinh lực, không dám chút nào buông lỏng, bằng không rất dễ dàng dẫn đến những thứ này chân quý đỉnh cấp yêu thú nội đan hư hao. Loại cuộc sống này so ra mà nói, là tương đối khô khan, Cổ Vân dứt khoát lần nữa tiến vào hỗn độn không gian chi nội, nhường huyết hồng hải con kiến, đem các loại yêu thú nội đan dọn dẹp sạch sẽ, sau đó tiếp tục nghiên cứu khôi lỗi phương pháp luyện chế. Từ hiện tại những thứ này nội đan đến xem, trong thế giới này tồn tại số lớn cao giai yêu thú, hơn nữa cao cấp tu sĩ, có rất lớn cơ hội đi săn giết cao giai yêu thú. Đối với Cổ Vân tới nói, hoặc đối với bất luận cái gì thái hư danh giới tu sĩ mà nói, săn giết cao giai yêu thú, đều không phải là một chuyện dễ dàng, cao giai yêu thú nhục thân cường hoành, quyết không là dễ dàng như vậy săn giết, cho nên Cổ Vân đã dự định vì thế chuẩn bị sẵn sàng. Đề thăng thực lực bản thân, thời gian ngắn là không thể nào, nhưng mà luyện chế khôi lỗi, nhưng là tương đối dễ dàng. Vấn đề chủ yếu nhất vẫn là, Cổ Vân đích xác có chút không có chuyện để làm, linh lực khó mà đề thăng, mặc dù khoảng cách thái hư cảnh giới hậu kỳ chỉ có cách xa một bước, nhưng còn cần một cơ hội. Cho nên Cổ Vân dã chỉ có thể dựa vào luyện chế khôi lỗi để giết thời gian. Phía trước luyện chế khôi lỗi kinh nghiệm cũng cho Cổ Vân mới dẫn dắt. Rất nhanh, lần này, Cổ Vân là dựa theo Bích Long nguyên hình tới luyện chế, sở dĩ làm như vậy là bởi vì Bích Long bây giờ còn tại tiểu yêu tinh thượng, cái này cũng là Cổ Vân tiếc nuối nhất, tôi dứt bỏ không được, Cổ Vân vốn cho là có thể đem cái kia ba danh tu sĩ đều chém giết, sau đó lại trở về tiểu yêu tinh, hoặc gặp phải nguy hiểm gì, trở về tiểu yêu tinh, còn tính là có giấu một cái hậu chiêu. Không nghĩ tới vậy mà đi thẳng tới thế giới này. Cũng hy vọng cái kia ba danh tu sĩ không muốn tự tìm đường chết, nếu là Bích Long cực độ đói khát sau đó, dù là không có Cổ Vân mệnh lệnh, cũng rất có thể sẽ tự mình săn mồi, ba người này tiến đến, rất dễ dàng bị Bích Long thôn vệ hết. Bích Long chỗ tốt rất nhiều, nó có thể hoàn toàn ẩn nấp tại trong hoàn cảnh, tùy thời đánh lén, hơn nữa uy lực cực mạnh, rất nhiều thái hư cảnh giới tu sĩ đô không cách nào đào thoát. Luyện chế Bích Long khôi lỗi cũng là vô cùng chuyện phức tạp, đầu tiên muốn mô phỏng Bích Long ẩn tàng năng lực, còn muốn sử dụng đến không gian giới chỉ pháp môn, đương nhiên lớn lượng linh mộc cùng huyền thiết khoáng, vẫn là không thể thiếu hụt, tốn hao đại giới cũng là vô cùng đắt đỏ. Ước chừng 3 tháng, Cổ Vân mới hoàn thành Bích Long hình thức ban đầu, đương nhiên cái này cũng là đơn giản nhất một bước, tiếp đó Cổ Vân tại khôi lỗi phía trên bắt đầu vẽ trận pháp, chỉ có cũng đủ lớn lượng trận pháp mới có thể đưa đến che giấu hiệu quả. Hơn nữa loại này ẩn nặc trận pháp không chỉ là đơn thuần ẩn tàng đơn giản như vậy, càng là muốn thái hư danh giới tu sĩ cùng yêu thú, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào tới, bằng không tuyệt độ sẽ không tiến vào đến khôi lỗi vòng phục kích bên trong. Sau đó liền Bích Long nội bộ không gian chế tác, một khi bị Bích Long sau khi thôn phệ, trận pháp trong đó đem gò bó địch nhân linh lực, tiếp đó tại chật hẹp không gian chi nội, sẽ có số lớn trận pháp công kích. Dù sao cái này khôi lỗi cùng chân chính Bích Long khác biệt vẫn rất lớn, không có Bích Long ăn mòn năng lực cực mạnh dịch vị. Mặt khác, Cổ Vân còn ở trong đó bỏ vào hai cái không gian, trong đó theo thứ tự là linh trùng cùng hải con kiến, ở nơi này tiểu nhân trong không gian, số lớn linh trùng hải con kiến đồng thời tiến công, uy hiếp cũng là vô cùng to lớn, cái này chính là cái này khôi lỗi chủ yếu phương thức tấn công. Thực lực hơi yếu tu sĩ, có thể tiến vào bên trong sau đó, trong nháy mắt liền bị hút khô linh lực. Cao cấp tu sĩ, mặc dù có thể hủy đi Bích Long, nhưng mà linh trùng một khi chui vào trong cơ thể của bọn hắn, đại lượng sinh sôi, sẽ đối bọn hắn tạo thành vô cùng tổn thất thật lớn, hàng trăm triệu linh trùng sẽ tại thân thể bọn họ tất cả địa phương sinh sôi, trở thành cơn ác mộng của bọn hắn. Cái này khôi lỗi Bích Long độ khó luyện chế, chủ yếu vẫn là tại trận pháp phương diện, nếu không phải là có nhiều như vậy thời gian dài, Cổ Vân Giã sẽ không luyện chế phức tạp như vậy khôi lỗi. Vẻn vẹn là nội bộ cùng bên ngoài trận pháp vẽ, liền hao tốn Cổ Vân Nhất nhiều năm thời gian. Tại thời gian còn thừa lại bên trong, Cổ Vân Nhất bên cạnh làm bộ luyện chế yêu thú nội đan, một bên lại luyện chế ra một nhóm cỡ nhỏ khôi lỗi, những khôi lỗi này rất nhiều, những thứ này tiểu khôi lỗi, Cổ Vân luyện chế liền vô cùng cho nên tùy ý, chỉ cần có thể đưa đến một chút dò xét hiệu quả liền có thể. Rất nhanh, ba niên chi kỳ đến rồi, đám người cũng sắp yêu thú nội đan luyện chế hoàn thành, toàn bộ nộp lên cho Địch Phượng. Ba năm này ngược lại là không có cái gì sự tình khác phát sinh, ngoại trừ luyện chế yêu thú bên trong đan chi bên ngoài, cũng không có những chuyện khác. Cũng có thể nói, Cổ Vân những người này, bị xem như khổ lực đến sử dụng. Địch Phượng cũng thở dài một hơi, nàng cũng coi như muốn giải phóng, không cần cùng đám tu sĩ này ở một cái động phủ chi nội, về sau tu luyện của mình cũng liền càng thêm thuận tiện một chút. Ba vị đạo hữu, các ngươi tại động phủ chi nội chờ, không nên rời đi, ta đem các loại yêu thú trên nội đan giao, tiếp đó xem đối với các ngươi an bài như thế nào. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi chắc cũng sẽ nhận được động phủ mình. Ba người nghe vậy, đều là mang theo vui mừng, mặc dù bốn người tại cùng một cái động phủ chi nội, không có ảnh hưởng gì, nhưng mà mỗi người đều có mình bí mật, tu luyện cũng cần càng thêm an toàn hoàn cảnh, cho nên nếu là có thể nhận được động phủ của mình, vẫn là tương đối tốt. Đang tại ba người mười phần buông lỏng thời điểm, bên ngoài truyền đến một thanh âm, tất cả tạp dịch đệ tử, lập tức rời đi động phủ. Cổ Vân bọn người hơi sững sờ, không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Địch Phượng vội vàng đuổi trở về, sắc mặt cũng không dễ nhìn, ba vị đạo hữu, sợ rằng phải điều động chúng ta tiến đến chữa trị không gian kẽ nứt. Cổ Vân cũng là nghe nói qua chuyện xui xẻo này, không nghĩ tới thật không ngờ lớn chiến trận, hơn nữa nhìn Địch Phượng biểu lộ, tựa hồ đối với cái này việc phải làm, cực độ không vui. Có thể đối với phần lớn tu sĩ tới nói, đây không phải một cái tốt việc phải làm. Coi như các người vận khí kém, vừa tới 3 năm thì đi tu bổ không gian kẽ nứt. Địch Phượng mặc dù trong lòng không vui, nhưng nàng cũng là tạp dịch đệ tử, hắn cũng không có lựa chọn khác. Địch đạo hữu, có thể hay không cho chúng ta nói một chút, cái này chữa trị không gian kẽ nứt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đồ Quá Minh tò mò hỏi. Tên như ý nghĩa, chính là tu bổ bên trong thế giới này không gian kẽ nứt, chuyện này can hệ trọng đại, hơn nữa có rất lớn phong hiểm. Địch Phượng trầm giọng nói, ba vị đạo hữu, mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng mà dù sao tại cùng một cái động phủ cư trú lâu như vậy, chuyến này chúng ta bốn người phải mật thiết hợp tác mới có thể cam đoan an toàn của chúng ta. Đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chương 1168, yêu tộc chi chiến. Đi tới động phủ chi bên ngoài thời điểm, đã tụ tập không thiểu tu sĩ, ước chừng có hơn 1000 người nhiều. Nhiều như vậy thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, quả nhiên là hiếm thấy. Một cái thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, phía trước chiến sự căng thẳng, cần đại lượng nhân thủ, cái này cũng là cơ hội của các ngươi, cái này cũng là các ngươi tấn thăng thái hư cảnh giới hậu kỳ cơ hội. Ta hy vọng chư vị đạo hữu đừng bỏ qua. Người này nói lời ý tứ kỳ thực rất rõ ràng, đơn thuần ở loại địa phương này, cùng ngồi tù một dạng, làm sao có thể tu vi nhận được tăng trưởng. Tỷ như Cổ Vân, đã cơ hồ muốn bước vào thái hư cảnh giới hậu kỳ cánh cửa, linh lực đã không thể nào nhu cầu, tu luyện cũng biến thành ý nghĩa không lớn, nếu là lâu dài ở lại đây, quả thực là lãng phí thời gian. Đám tu sĩ này trong đó rất nhiều người đều cùng Cổ Vân không sai biệt lắm, hơn nữa không thiểu tu sĩ muốn so Cổ Vân tới sớm sớm. Tất cả bọn hắn đối với tin tức này, ngược lại là tương đối hưng phấn. Bất quá cũng có một bộ phận tu sĩ, bọn hắn chưa đạt đến đột phá bình cảnh thời cơ, thà bị ở đây nhiều tu luyện một đoạn thời gian, nhưng mà bọn hắn nhất thiết phải nghe theo mệnh lệnh, không có mình chọn chỗ trống. Đỉnh cấp các tu sĩ, so ra mà nói, không có như vậy lỏng lẻo, hơn nữa cũng rõ ràng chính mình thân phận và địa vị, rất nhanh hơn 1000 tên thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ bày trận, nhìn cũng có chút hùng vĩ. Tên kia thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ lấy tay chỉ một cái, ở trước mặt hắn lập tức hiện ra một cái vòng xoáy trận pháp, cái này lại là một cái truyền tống trận pháp. Loại này truyền tống trận pháp, Cổ Vân khi tiến vào cái này linh giới cực cảnh thời điểm, cũng từng được chứng kiến, không nghĩ đến người này cũng có thể nắm giữ loại này bí pháp. Thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ trầm giọng nói, xuất phát. Nói hắn tiến vào vòng xoáy trận pháp chi bên trong, rất nhanh liền không có tin tức biến mất. Còn lại tu sĩ cũng theo sát phía sau, ngắn ngủi trong chốc lát sau đó, hơn 1.000 danh tu sĩ, liền toàn bộ tiến vào vòng xoáy này trận pháp chi bên trong. Cổ Vân chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, mình đã xuất hiện ở trận pháp mặt khác một bên, bởi vì sau lưng còn rất nhiều tu sĩ, Cổ Vân dã không có cẩn thận quan sát chung quanh, trực tiếp ngự kiếm phi độn mà ra. Nơi này nhìn 10 phần hoang vu, bốn phía đều là cát vàng, không có cái gì linh mộc, cùng lúc trước linh giới cực cảnh, tựa hồ có chút khác nhau. Bất quá nơi này linh lực, vẫn như cũ vô cùng nồng hậu dày đặc, to bằng cái thất hòn đá, khắp nơi có thể thấy được. Hơn nữa rõ ràng có thể nhìn thấy chung quanh dấu vết đánh nhau, hơn nữa cũng là. Đợi đến tất cả tu sĩ, đều từ trận pháp chi bên trong sau khi đi ra, vậy quá hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ mới nói, nơi đây chính là chúng ta nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc giao chiến chi địa, không gian kẽ nứt bị đại lượng hư hao, nhiệm vụ của các ngươi là mau chóng chữa trị những thứ này không gian kẽ nứt, tránh linh lực lộ ra ngoài, cam đoan linh giới cực cảnh linh lực. Yêu tộc, Cổ Vân trong lòng ngược lại là hơi kinh hãi, chẳng lẽ thế giới này bên trong còn có yêu tộc? Lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió, một nhóm 10 danh tu sĩ lao vùn vụt tới. 10 người này cũng là thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, lĩnh đội thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ vội vàng chạy tới, chắp tay vấn đạo, chư vị đạo hữu, tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào? Đạo hữu không cần phải lo lắng, yêu tộc đã bị đánh lui, thời gian ngắn gian chi nội, hẳn là sẽ không lại trở về, nơi đây nên tính là an toàn. Như thế rất tốt, đây là ta vừa mới mang tới tạp dịch đệ tử, liền làm phiền chư vị đạo hữu. Người này chắp tay một cái, biến mất ở trận pháp chi bên trong, lập tức vòng xoáy trận pháp không có tin tức biến mất. 10 người này đánh giá đám người một mắt, các ngươi những thứ này tạp dịch đệ tử, vốn không nên tới chỗ như vậy, bất quá bây giờ xác thực không người có thể dùng. Các ngươi liền lưu lại đi, có thể sống sót hay không, tự xem các ngươi bản sự cùng vận khí. Bất quá các ngươi cũng yên tâm, tương đối mà nói, nơi đây vẫn là tương đối an toàn. Tất cả mọi người, chia làm 10 đội, mỗi một chi đội chừng 100 người, mặc kệ ở đâu cái đội, không có gì khác nhau, cho nên các ngươi không cần xoắn suýt quá nhiều. Cái này 10 danh tu sĩ phân biệt độn hướng phương hướng khác nhau, Cổ Vân cùng Địch Phượng bọn 4 người, lựa chọn một người trong đó, dù sao đối với 10 người này đều chưa quen, lựa chọn bất kỳ người nào đều không khác mấy. Tên này thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ thân mang một thân đạo bào màu xanh lam, nhìn thấy 100 người không sai biệt lắm đủ, lúc này nói, hảo, các ngươi tất cả đi theo ta. Ở đây người dẫn dắt phía dưới, một nhóm hơn 100 người ngự kiếm mà đi, dọc theo đường, người này lại nói, tại hạ Lộc Minh, các ngươi có thể xưng hô ta một tiếng Lộc Sư Huynh, so với các ngươi sớm tới nơi đây mấy năm, cho nên đối với nơi đây cũng biết không thiếu. Nơi đây xem như phong hiểm khá lớn, ta cũng không gạt lấy các ngươi, cũng làm cho các ngươi trước thời hạn hiểu một chút, tránh cho các ngươi một khi gặp phải yêu tộc thất kinh. Đám người nghe vậy, đều hơi có vẻ cao hứng, dù sao đại bộ phận đi tới nơi này lâu như vậy, vẻn vẹn biết nơi đây là linh giới cực cảnh, còn không biết nơi này tình huống cụ thể. Tin tưởng chư vị cũng biết nơi đây gọi là linh giới cực cảnh, các ngươi có thể lý giải nơi đây cũng là một chỗ thế giới, bất quá ở đây lại khác tại chư vị quen thuộc thế giới khác. Thế giới này kỳ thực là một chỗ khổng lồ không gian kẽ nứt hình thành, nơi đây linh lực nồng hậu dày đặc, sinh linh đông đảo, tại trải qua vô số đời trước cố gắng sau đó, mới đến rồi như thế trình độ. Cũng có thể nói, nơi đây là chúng ta nhân loại tu sĩ tu luyện thánh địa, cái này ở Hạo Vũ bên trong, e rằng không có linh lực siêu việt nơi này địa phương, cho nên có không ít tiền bối tu sĩ, đột phá thái hư cảnh giới 9 tầng sau đó, đạt đến cực cảnh giới, đạt đến nhân loại chúng ta tu sĩ tu luyện đỉnh phong. Bất quá chỗ này tu luyện thánh địa, đồng dạng cũng là không yên ổn. Thượng cổ yêu tộc, đồng dạng chiếm cứ một chỗ tương tự không gian. Xem như bọn họ thánh địa, không biết nguyên nhân gì, hai cái thế giới này vậy mà tại một ít chỗ có chỗ tiếp xúc, yêu tộc muốn chiếm giữ linh giới cực cảnh, chịu đến nhân loại chúng ta tu sĩ chống cự, trận đại chiến này, đã kéo dài vài vạn năm, tử thương yêu tộc cùng yêu thú số lượng rất nhiều, nhân loại chúng ta tu sĩ cũng chết trận không thiếu, bất quá còn rất nhiều tu sĩ, ở nơi này chàng dài dòng trong chiến đấu, tu vi tăng trưởng cực nhanh. Lộc Minh lại nói, các ngươi mặc dù là tạp dịch đệ tử, thế nhưng đều là tương đối tu vi của các ngươi mà nói, nếu như các ngươi tu vi đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ, liền có thể trở thành nhập môn đệ tử, thế giới này, chung quy là thuộc về các ngươi, là các ngươi tiến giai cực cảnh là tối trọng yếu bảo đảm, cho nên các ngươi bây giờ làm hết thảy, không phải vì người khác làm, mà là vì chính mình làm. Lộc Minh phen này, hoàn toàn chính xác nhường này một đám tu sĩ minh bạch nơi đây rốt cuộc là cái gì, hiểu hơn bọn hắn bây giờ phải làm những gì. Mặc dù bọn hắn bây giờ tạm thời chỉ là chữa trị không gian kẽ nứt, nhưng mà cuối cùng có một ngày, bọn hắn liền sẽ tham dự vào trận này kéo dài trong chiến đấu, đến lúc đó, khắp nơi cao giai yêu thú nội đan, đều đang đợi bọn hắn đi hái. Ta đối với chư vị đạo hữu yêu cầu không cao, chỉ cần các ngươi tận tâm chữa trị không gian kẽ nứt liền có thể. Cái này cũng là so ra mà nói, nhẹ nhất việc phải làm. Chương 1169, cự giáp trùng. Thông qua Lộc Minh một phen trực tiếp, Cổ Vân bọn người, rốt cuộc minh bạch ở đây rốt cuộc là địa phương nào, cùng với nơi đây vì cái gì linh lực sẽ như thế nồng hậu. Rất nhiều người, nguyên bản đây là một chỗ lồng giam, nguyên bản cả đời mình đều bị vây ở chỗ này, không nghĩ tới, ở đây chủ yếu nhất mâu thuẫn, cũng không phải nhân loại tu sĩ ở giữa mâu thuẫn, mà là cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, mặc kệ bọn hắn phía trước đến cùng làm qua cái gì, chỉ cần tu vi đầy đủ cao, có thể săn giết càng nhiều yêu tộc, liền có thể nắm giữ địa vị cao hơn. Lộc Minh tiếp tục nói, yêu tộc tiến công, cũng không phải cố định, bất quá bọn hắn càng thêm chiếm giữ ưu thế, thường xuyên lại đột nhiên tiến công, tiếp đó lại đột nhiên thối lui. Càng nhiều thời điểm, yêu tộc điều động yêu thú tới tiến công, không có ai từng tiến vào yêu tộc thế giới, bất quá căn cứ vào đại tu sĩ nhóm ngờ tới, yêu tộc thế giới hẳn là hoàn toàn không kém gì chúng ta, bằng không bọn hắn không cách nào điều động nhiều như vậy thái hư danh giới yêu thú đến đây tiến công. Trong đám người có một danh tu sĩ đột nhiên chắp tay nói, đạo hữu, ý của ngươi là, ở đây cũng sẽ xuất hiện thái hư danh giới yêu thú sao? Lộc Minh gật đầu nói, đương nhiên là có khả năng này, bất quá loại này tỷ lệ cũng không phải rất lớn, cho nên chư vị đạo hữu không cần lo lắng quá mức. Tốt, bây giờ chư vị đạo hữu đối với chỗ này cũng có chút hiểu rõ, vậy thì bắt đầu chữa trị nơi này vết nứt không gian, tốt nhất làm đến không có sơ hở nào, không nên để lại chút nào sơ hở, để tránh bị yêu tộc phát hiện manh mối gì, lại từ đây mà đột phá vào tới. Lộc Minh dặn dò. Đám người nhận được mệnh lệnh sau đó, cũng đều lập tức công việc lu bù lên. Chữa trị không gian kẽ nứt, kỳ thực cũng không phải phức tạp gì sự tình, mấu chốt nhất vẫn là phải bảo đảm nơi đây linh lực đầy đủ dồi dào. Có không gian kẽ nứt nhỏ bé, ta cần một người liền có thể hoàn thành chữa trị, nhưng mà có chút không gian kẽ nứt khá lớn, cần 4-5 người cùng một chỗ hợp tác mới có thể hoàn thành. Năm nay bọn người lựa chọn một cái giác đại không gian luyện tập, dạng này sẽ càng tốt, liền có thể cùng tới chữa trị, hơn nữa, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Địch Phượng đối với những khác ba người nói, ba vị đạo hữu, các ngươi cũng nhất định muốn cẩn thận một chút, mặc dù yêu thú xuất hiện xác suất rất thấp, nhưng là không phải là không có khả năng này, một khi có yêu thú đột nhiên xuất hiện, đối với chúng ta uy hiếp cũng là cực lớn, cho nên chúng ta nhất thiết phải thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Cổ nhân nói đạo, đạo hữu yên tâm, chúng ta bây giờ tu sĩ đông đảo, nếu như chỉ có một hai con yêu thú xuất hiện chắc chắn bị nhanh chóng đánh giết, nhưng nếu có đại lượng yêu thú xuất hiện, chúng ta cũng không có tất yếu chống cự, trực tiếp bỏ chạy cũng được, dù sao tu vi của chúng ta cùng những cái kia khổng lồ yêu thú, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đồ Quá Minh cũng nói, ta cho rằng cổ đạo hữu nói đúng vô cùng, tu vi của chúng ta căn bản rất khó cùng số lớn cao giai yêu thú chống lại. Cho nên một khi tại đại lượng xuất hiện, chúng ta mặc dù phải nhanh một chút đào thoát, không thể liều mạng. Địch Phượng gật đầu nói, hai vị đạo hữu nói không sai, nhưng mà yêu thú xuất hiện, kỳ thực cũng là một cái cơ hội. Nếu là chúng ta gặp phải nhóm nhỏ yêu thú, hay là muốn sắp hết lượng hắn chém giết. Một phương diện chúng ta cần nhất định rèn luyện, lại một phương diện, cái này viết yêu thú nội đan cũng là cực kỳ cao cấp, chúng ta không thể vẻn vẹn mượn nơi này linh lực tu luyện, cũng nhất định phải mượn nhờ một chút ngoại lai bảo vật. Chư vị đạo hữu mặc dù tới nơi đây thời gian không lâu lắm, nhưng mà trên người các ngươi bảo vật luôn có tiêu hao hết một ngày, lại giả thuyết, trong tay các ngươi bảo vật, đoán chừng cũng không có, loại này đỉnh cấp yêu thú nội đan bây giờ tới. Địch Phượng mà nói tự nhiên là có lý vô cùng, tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Bốn người cứ như vậy vừa tán gẫu, một bên chữa trị không gian kẽ nứt. Chung quanh tu sĩ cũng đều là như thế, loại này việc phải làm, đích thật là buồn tẻ nhàm chán, hơn nữa không thể lười biếng, đám người cũng có chút nhàm chán. Đối với cái này chút tu sĩ mà nói, kỳ thực đã có nhiều năm không có làm loại này buồn tẻ phạm vi việc phải làm, tại ngoại giới thời điểm, bọn họ đều là đường đường thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, mặc kệ ở nơi nào. Đều bị xưng là lão tổ tồn tại, có thể nói hô phong hoán vũ, không gì làm không được, mà đi tới ở đây, chỉ có thể làm một cái làm việc và tạp dịch đệ tử. Nơi đây đại chiến tác động đến rất rộng, cho nên phải chữa trị chỗ cũng là rất nhiều, hao phí thời gian cũng không ít. Ước chừng hơn một tháng thời gian, mọi người mới miễn cưỡng đem hơi lớn một chút không gian kẽ nứt chữa trị, ít hơn một chút không gian kẽ nứt đương nhiên cũng không thể buông tha, bất quá thời gian hao phí sẽ càng nhiều hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, đại bộ phận tu sĩ đều buông lỏng cảnh giác. Bất quá vẫn là có số ít tu sĩ giữ nguyên bản cảnh giác, ở trong đó liền có Cổ Vân. Cái này cũng là Cổ Vân nhất trắng ra tới nay thói quen, tất cả linh lực ba động đều nhượng Cổ Vân vô cùng cảnh giác. Nơi đây tại không một lúc phía trước, bị yêu tộc tiến công qua, cho nên Cổ Vân cho rằng yêu tộc tiến công nơi này có thể vẫn phải có. Đột nhiên, Cổ Vân cảm giác nơi đây linh lực thoáng có chút ba động, cái này nhượng Cổ Vân nhíu mày, bất quá loại biến hóa này là thường xuyên sẽ xuất hiện, nơi đây vốn chính là cùng yêu tộc thế giới chỗ giao giới, có cái chủng này biến hóa cũng là rất bình thường, bất quá bằng vào Cổ Vân linh lực cường đại, Cổ Vân có thể cảm giác được ra là có chút không giống nhau lắm. Còn không đợi Cổ Vân phản ứng lại, một cái khổng lồ lợi chảo đã từ bên trong hư không đưa ra ngoài. Ngay sau đó, theo một hồi linh lực khổng lồ dung chuyển, vừa mới tu bổ lại không lâu không gian kẽ nứt, nhao nhao giữ dần ra. Yêu thú, tất cả tu sĩ sắc mặt cũng vì đó biến đổi, lập tức ngự kiếm dựng lên, rời xa nơi đây. Ngắn ngủi sau một lát, con yêu thú này cuối cùng bò lên đi vào, toàn thân ngăm đen, trên thân lóng lánh màu mực quang hoa, sáu con lợi chảo đều có cỡ thùng nước. Con yêu thú này xuất hiện sau đó, tựa hồ có chút mê mang, cũng không có chủ động đúng không xa xa các tu sĩ công kích, mà là từ từ hướng chung quanh leo trèo. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thoáng thở dài một hơi. Thực lực của yêu thú này hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng mà không chủ động tiến công nhân loại tu sĩ, vẫn là để đám người hơi buông lỏng. Như thế đến nay, muốn giết chết yêu thú này thì đơn giản rất nhiều, trước tiên có thể bày trận, tiếp đó đem yêu quái này thú dẫn vào trận pháp chi bên trong. Không nghĩ tới, Lộc Minh lại trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Tất cả tu sĩ, lập tức ở đây, yêu tộc muốn tới. Lộc Minh giống to. Đám người mặc dù nhận biết Lộc Minh thời gian không lâu lắm, nhưng là từ chưa thấy qua Lộc Minh hốt hoảng như vậy. Đây là cự giáp trùng, yêu tộc nếu là muốn quy mô tiến công, đều dễ nói xua đuổi cự giáp trùng mở ra hư không khe hở, bọn hắn từ trong đó cùng nhau chen vào. Yêu tộc lần này quy mô tiến công, là các ngươi tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đi mau. Còn không đợi Lộc Minh thoại âm rơi xuống, một cái yêu tộc đã lao vùn vụt mà ra. Cái này yêu tộc đầu đầy tóc lục, dáng người nhìn cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm, nhưng mà vừa xuất hiện, tựa như cùng huyễn ảnh một dạng, vừa đi vừa về phi độn, ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, thì có mười mấy danh tu sĩ chết ở trong tay của hắn. Loại tình huống này, càng làm cho tại chỗ tu sĩ đô là hãi nhiên. Mà Lộc Minh sớm đã liên tục thi triển độn pháp, bỏ chạy mà đi. Đám người lúc này mới phát hiện, kỳ thực Lộc Minh từ đầu đến cuối cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, cũng có nguyên nhân. Chương 1170, yêu tộc xâm lấn. Tình huống biến hóa quá nhanh, nhanh đến các tu sĩ căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì, căn bản không kịp phản ứng. Theo cự giáp trùng xâm lấn, yêu tộc đại lượng xuất hiện, cùng với Lộc Minh bỏ chạy, hết thảy trở nên thác loạn. Những tu sĩ này mặc dù đều có rất phong phú đấu pháp kinh nghiệm, nhưng mà bọn hắn dù sao ở chỗ này yên lặng rất nhiều năm, trong lúc nhất thời thậm chí có chút phản ứng không qua tới. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu, lập tức theo ta ly khai nơi này. Địch Phượng ba người liên tục không ngừng đi theo Cổ Vân bay đi, chỉ như vậy một cái đứng không, số lớn yêu tộc đã tiến vào linh giới cực cảnh, đặc biệt là những cái kia cao giai yêu tộc, bắt đầu một trường giết chóc. Những thứ này cao giai tu sĩ yêu tộc, tu vi thực sự quá cao, căn bản không phải những thứ này thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ có thể chống lại. Mười mấy hô hấp giữa thời gian, Cổ Vân bọn bốn người đã phi độn ra mấy chục vạn dặm. Nhưng mà cái này cũng không ý vị này liền an toàn, chỉ là bởi vì các tu sĩ phân tán bỏ chạy, đám yêu tộc không kịp tách ra truy kích mà thôi. Kỳ thực đối với đám yêu tộc tới nói, những thứ này thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, đối bọn hắn tới nói, căn bản chính là không quan trọng gì, bọn hắn càng muốn săn giết nhân loại tu sĩ bên trong cường giả chân chính, dạng này mới có thể cực đại cắt giảm nhân loại tu sĩ thực lực. Cổ Vân uống vào một ngụm linh tửu, thoáng khôi phục một chút linh lực, tốc độ bay cũng thoáng chậm lại một chút, vừa rồi toàn lực độn hành, hao phí linh lực rất nhiều, nhưng mà một vị bỏ chạy, tuyệt đối không phải biện pháp. Nơi đây chính là nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc giao chiến chỗ, bất kỳ địa phương nào có khả năng sẽ có yêu tộc xuất hiện, nhất thiết phải tìm được người loại các tu sĩ cứ điểm, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Còn lại ba người cũng thở phì phò, bọn hắn đã có nhiều năm, không có chật vật như thế qua, không có như thế vội vàng thoát thân. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy, những cái kia thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ giống như sâu kiến một dạng bị tàn sát, nội tâm cũng là cơ hồ không thể nào tiếp thu được. Đồng dạng xem như thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ chính bọn họ, đương nhiên minh bạch một thân tu vi này tới khó khăn biết bao, đến triệu nhân loại tu sĩ bên trong, đều chưa hẳn có một thái hư cảnh giới tu sĩ. Bây giờ, bọn hắn chân chính cảm nhận được kinh hoàng hai chữ. Địch đạo hữu, ngươi là có hay không có thể liên lạc với cao cấp đạo hữu. Cổ Vân nhìn về phía Địch Phượng, nàng cũng là tư cách so sánh giả tu sĩ. Địch Phượng cười khổ lắc lắc đầu nói, cổ đạo hữu, ta cũng là tạp dịch đệ tử, chưa từng tới bao giờ loại địa phương này, càng không biết nơi này tình huống. Đồ Quá Minh hít sâu một hơi nói, ở đây quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Nơi đây là một mảnh mịt mờ thảo nguyên, trên mặt đất linh thảo đông đảo, hơn nữa không thiếu phẩm giai tuyệt cao linh thảo, nhưng mà cái này cũng không có thể gây nên mọi người hứng thú. Nơi đây không chỗ ẩn núp, yêu tộc tu sĩ cấp cao nhiều lắm, muốn đổ sát chúng ta cũng không phải việc khó. Bây giờ chúng ta nhất thiết phải có một kế hoạch mới được. Doãn Định Thiên trầm ngâm nói, chư vị hẳn là nhớ kỹ, tu bổ không gian kẽ nứt, cũng không phải là chúng ta những người này, còn có những thứ khác hơn 900 danh tu sĩ, bọn hắn khoảng cách nơi đây cũng không xa, chỉ cần chúng ta tìm được bọn hắn, tìm được thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, những người này hẳn phải biết làm sao tìm được nhân loại chúng ta tu sĩ hạch tâm. Doãn Định Thiên đề nghị này lúc này nhận được công nhận của mọi người, nhưng mà muốn tìm kiếm các tu sĩ khác, cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ có thể thử thời vận. Ba người lại tiếp tục độn hành, ước chừng lại đi khoảng cách trăm vạn dặm sau đó, đến một mảnh rừng rậm. Ở đây vẫn không có phát hiện bất luận nhân loại nào tu sĩ vết tích, thế nhưng là nhường Cổ Vân đám người sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì nơi đây tựa hồ có dấu vết đánh nhau, rất nhiều linh mục đều bị hủy đi, hơn nữa nơi này còn có số lớn không gian kẽ nứt. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nơi đây đồng dạng có yêu tộc xuất hiện. Cổ Vân nhìn chằm chằm một mảnh ngổn ngang linh mục, trầm ngâm nói, nếu như không có đoán sai, đây cũng là cự giáp trùng tạo thành. Nơi đây hẳn là cũng có tu sĩ yêu tộc xâm lấn, nhìn, những yêu tộc này tu sĩ xâm lấn, hẳn là quy mô phi thường lớn. Cổ Vân tại thần vương thế giới thời điểm, đã từng tiếp xúc qua tu sĩ yêu tộc. Tu sĩ yêu tộc cùng yêu thú khác nhau rất lớn, trên thực tế lại cùng nhân loại tu sĩ giống. Tu sĩ yêu tộc nội bộ cường giả cấp cao nhất, kỳ thực cùng nhân loại tu sĩ không có gì khác biệt, nhưng mà bọn hắn thọ nguyên lâu đời, nhục thân cường hoành, thậm chí càng thêm thông minh, còn có huyết mạch truyền thừa. Cao cấp tu sĩ yêu tộc, hắn trí tuệ trình độ, càng làm cho người ta kinh khủng. Cổ Vân trầm ngâm nói, phía trước đột nhiên mệnh lệnh chúng ta trước kia tuyến tu bổ không gian kẽ nứt, kỳ thực đã dự kỳ hôm nay kết quả. Nhân loại tu sĩ mặc dù đánh lui yêu tộc, nhưng là đã nhận lấy tổn thất rất lớn. Yêu tộc lần này ồ ạt xâm phạm, chính là nắm cơ hội này, lần này tiến công hẳn là so với một lần trước càng thêm mãnh liệt. Chúng ta nhưng nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn ly khai nơi này, sẽ bị cuốn vào đến cuộc phân tranh này bên trong, lấy chúng ta bốn người tu vi, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Chư vị đạo hữu, chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở đây sao? Ta cảm thấy chúng ta còn có cơ hội, Đồ Quá Minh trầm giọng nói. Cơ hội đương nhiên là có, nhưng mà Cổ Vân lời còn chưa dứt, đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì Cổ Vân cảm giác cách đó không xa, có một đạo vô cùng quỷ dị linh lực xuất hiện. Là yêu tộc, Cổ Vân trong lòng cả kinh, trong mắt của hắn hàn mang chợt lóe lên, kiếm trận lập tức phi độn mà ra. Còn lại ba người gặp Cổ Vân như lâm đại địch, lập tức ngự kiếm cảnh giới. Ha ha ha, không nghĩ tới, các ngươi bốn tên nhân loại tu sĩ lại có thực lực như thế, lại có thể phát hiện lão phu. Một cái lão già tóc bạc từ ngàn trượng bên ngoài chậm rãi hiện ra. Người này so nhân loại bình thường tu sĩ hơi thấp một ít. Đầy đầu tóc bạc cực kỳ lộn xộn, thấy không rõ hình dạng của hắn, tại hắn hai cái trên bờ vai, phân biệt từ hai cái màu đen sừng thú, nhìn có chút cổ quái, trừ cái đó ra, ngược lại là cùng nhân loại tu sĩ không có gì khác biệt. Thượng cổ vũ tộc, Cổ Vân cơ hồ thốt ra, tại thần vương thế giới thời điểm, Cổ Vân hoàn toàn chính xác được chứng kiến thượng cổ vũ tộc, bất quá khi đó thấy vũ tộc, tu vi tối đa chỉ có lĩnh tôn cảnh giới mà thôi, hoặc bọn hắn tại thần vương thế giới tu vi nhận được thần vương áp chế, không có hiển hiện ra. Thượng cổ vũ tộc, là yêu tộc bên trong cấp cao nhất một trong chủng tộc, cấp thấp vũ tộc, sau lưng mọc hai cánh, nhưng cao cấp yêu tộc, hai cánh liền sẽ tiêu thất, đặc biệt là trước mắt lão giả này, càng là huyết thống cực kỳ thuần chính thượng cổ vũ tộc. Từ trên người người nọ khí tức đến xem, người này cũng đã đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ, thậm chí càng cao hơn tu vi. Tuyệt đối là một cái mạnh mẽ địch nhân. Không tệ không tệ, đừng nhìn ngươi tu vi không cao, kiến thức cũng không phải ít, có thể nhận biết chúng ta thượng cổ vũ tộc người. Thật sự là không nhiều lắm. Lão giả trong thanh âm mang theo một chút ngoài ý muốn, cho nên chết trong tay ta, các ngươi cũng không cần tiếc nuối. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tu vi của chúng ta, đối đạo hữu tới nói, không đáng giá nhắc tới, đạo hữu có như thế tu vi, vì sao chuyên môn săn giết chúng ta những thứ này thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ, không đi săn giết những cái kia tu sĩ cấp cao đâu. Kết thúc tập 73, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook của Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay. Cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.